chỉ nghe thấy một tiếng ầm, khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như thay đổi. Sau khi giọng nói của tâm ma vang lên, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội xuyên khắp cơ thể. Trong chớp mắt, linh hồn tôi như bị xé rách, hóa thành vô số phân thân đen kịt. Sắc mặt của 12 kiếm sát quỷ lập tức biến đổi. Giây tiếp theo, tôi dẫn theo những phân thân và sức mạnh cuồng bạo của mình lao thẳng vào bọn chúng. Tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác như vô số âm binh quỷ tướng tay cầm đao kiếm xông pha cùng tôi. Tôi lao tới, túm lấy một đạo sĩ áo vàng trước mặt rồi liên tục đấm đá hắn. Những phân thân mơ hồ kia cũng đang giao chiến ác liệt với các đạo sĩ khác. Âm thanh hỗn loạn của trận chiến vang vọng khắp hẻm núi, sức mạnh cuồng dã như một con thú dữ đang kích thích toàn bộ cơ thể tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng, mặc dù đạo sĩ trước mặt bị tôi đánh đến mức không thể phản kháng, các đạo sĩ khác lại nhanh chóng áp chế được đám phân thân. Bùm! Hai luồng sức mạnh bất ngờ bùng nổ tách ra. 12 kiếm sát quỷ bị đẩy lùi về phía sau, còn tôi lại một lần nữa ngã mạnh xuống đất. Lần này, tôi chưa hoàn toàn gục ngã, ôm lấy ngực, tôi nghiến răng nhìn chằm chằm vào những đạo sĩ kia. Chúng chỉ lùi lại vài bước rồi lập tức ổn định thân hình. Cơn hận thù bùng cháy dữ dội, trong mắt tôi lóe lên ánh sáng xanh biếc. Tôi lại lần nữa bật người lao về phía bọn chúng. Nhưng đúng lúc này, giọng nói tà ác của tâm ma vang lên. 12 kiếm sát quỷ sinh ra để khắc chế ma quỷ. Chúng ta chỉ đang tạm thời dung hợp nhờ vào oán niệm mãnh liệt, thực lực chưa thể hoàn toàn phát huy, e rằng không phải là đối thủ của chúng. Vừa dứt lời, tôi lại một lần nữa mang theo ảo ảnh lao vào giữa đám đạo sĩ. Giờ nói gì cũng vô ích, có thể chiến đấu thêm một giây là một giây. Tóm được một tên là tôi sẽ liều mạng giết hắn. Nhưng tên đạo sĩ đó đột nhiên chớp nhoáng né đi, lại một lần nữa hóa thành bóng ma như lúc trước. Chỉ trong một chiêu, tôi lại bị đánh bay ra ngoài. Bộp! Tôi rơi mạnh xuống đất, trượt dài vài mét, toàn thân đau rát bỏng cháy. Chẳng lẽ kết thúc rồi sao? Tôi tuyệt vọng nghĩ thầm, cố lật người đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, tôi phát hiện 12 đạo sĩ áo vàng sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Hai người trong số họ thậm chí đã rỉ máu nơi khóe miệng. Hắn sắp không chịu nổi nữa, ra tay kết liễu ngay. Cửu Dục Chân Nhân đột nhiên hét lớn. Ngay lập tức, 12 đạo sĩ lại một lần nữa đổi vị trí thật nhanh, dẫm bước cường bộ, lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện toàn thân đã không còn sức lực, cơn đau kịch liệt khiến tôi không thể nhúc nhích. Chết tiệt, nếu còn phải chịu thêm vài đợt tấn công nữa như vừa rồi, 12 kiếm sát quỷ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong lòng tôi không nhịn được mà chửi thầm, nhưng khi nhìn những luồng kim quang đang lao tới, tôi chỉ có thể tuyệt vọng. Xem ra hôm nay không thể cứu được Thi Hàn nữa rồi. Nhưng, ta đã cố gắng hết sức, nếu phải chết, ta cũng không hối tiếc. Nhưng điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, ngay khi 12 kiếm sát quỷ bước từng bước tiến đến gần tôi, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát. Vô Danh, trở về ngay. Nhị ca, ta thực sự không nhịn nổi nữa. Lập tức, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp hẻm núi. 8.000 kim châm chảm tà giết. Ngay khi tiếng gầm của Tam ca vang lên, một bóng người đột nhiên lướt qua đầu tôi, chiếc áo choàng khổng lồ bay lượn giữa không trung rồi hạ xuống. Tam ca giang rộng hai tay, khi chạm đất liền hất mạnh áo choàng về phía trước. Từ trong áo choàng, vô số phi tiêu dày đặc lao ra, bắn thẳng về phía trước. Những phi tiêu ấy giữa không trung đột nhiên biến đổi, ban đầu là hàng nghìn cây kim bạc dày đặc, nhưng khi sắp chạm vào 12 kiếm sát quỷ, chúng đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ rực, kết hợp lại thành hình dáng một con đại bàng khổng lồ. Dù 12 kiếm sát quỷ đã dốc toàn lực dùng kiếm chống đỡ phần lớn những mũi kim đỏ rực, nhưng vẫn có không ít mũi xuyên thủng người bọn chúng. Trong chớp mắt, 12 đạo sĩ áo vàng đồng loạt đánh rơi kiếm xuống đất. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, kẻ thì ôm tay lùi lại, kẻ thì ôm ngực phun máu. Trận pháp hoàn toàn sụp đổ. Cửu Dục Chân Nhân kinh hoàng. Cửu Dục Chân Nhân hoàn toàn hoảng loạn, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào Tam ca trong vài giây, sau đó mới vội vàng lao đến kiểm tra thương thế của 12 kiếm sát quỷ. Quan sát một lúc, hắn phẫn nộ quát lên với Tam ca. Hừ, không dám đơn đấu với 12 kiếm sát quỷ, giờ lại chơi trò đánh hội đồng, xem ra các ngươi cũng giỏi đấy. 8.000 kim châm chảm tà, đúng không, nhóc con, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, Cửu Dục Chân Nhân phất tay ra lệnh, rút lui. Ngay lúc này, giả mạo Bạch Thi Hàn bất ngờ bước ra, lên tiếng phản đối. Lão đại, cứ thế mà buông tha cho tên nhóc đó sao? Bốp, một tiếng tát vang lên chát chúa. Tôi chỉ thấy Cửu Dục Chân Nhân lạnh lùng giáng một cái tát mạnh vào mặt cô ta. Âm thanh giòn giã đến mức chúng tôi ở bên này cũng nghe thấy rõ ràng, hẳn là đau lắm. Sau đó, Cửu Dục Chân Nhân dẫn người rút lui, vừa đi vừa quát mắng. Châu Châu, lúc trước ta còn tưởng ngươi bị oan, nhưng bây giờ cục diện đã định rồi, ngươi còn muốn ta tiếp tục sao? Ngươi đang có ý đồ gì vậy hả? Tên Cửu Dục Chân Nhân này quả thực rất tinh danh. Dù đám đạo sĩ áo đen có ý định mang theo Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn đi cùng, hắn cũng vung tay ngăn cản. Trong chớp mắt, hắn dẫn người chạy thẳng ra khỏi hẻm núi trong tình trạng bỏ chạy tán loạn. Nếu còn chần chừ, có lẽ bọn chúng sẽ không thể rút đi được nữa. Nhìn bóng lưng chật vật của bọn chúng, Tôi vui mừng đến mức ho sặc máu. Tuyệt quá rồi, thì hẳn bọn họ không cần phải chết nữa. Nhưng khi tôi còn chưa kịp tận hưởng niềm vui, Tam ca người vừa oai phong lẫm liệt lúc nãy bỗng vô lực quỳ sụp xuống đất. Nhị ca, ta phạm luật núi rồi, ta tiêu đời rồi. Đại sư huynh lập tức bước đến, vung tay tát mạnh Tam ca một cái. Phạm luật núi thì còn nhẹ, ngươi gây ra họa lớn rồi. Nếu bọn chúng tra ra được gốc gác của chúng ta, thì làm thế nào đây? Vô danh, ngươi hành động bốc đồng như vậy, sớm muộn gì cũng hại chết đại ca. Tam ca không phản kháng, cũng không tức giận, hắn chỉ ôm mặt, cúi đầu nhận lỗi. Chỉ có người dưới địa phủ mới biết về Cửu Âm Sơn, người của Mao Sơn nếu muốn tra ra chúng ta, chắc chắn sẽ phải hỏi thăm khắp nơi, chắc chưa nhanh vậy đâu. Nhị ca, tối nay ta sẽ xuống dưới tìm đại ca, xem liệu huynh ấy có thể dùng quan hệ trung lập để dàn xếp chuyện này không, trước tiên phải ngăn cản nó lan rộng đã. Cứ chờ mà bị đại ca xử lý đi. Đại sư huynh lần này thực sự nổi giận, hắn nhíu chặt mày, ánh mắt lộ rõ vẻ rối bời. Không biết bao lâu sau, nhờ sự giúp đỡ của một người phụ nữ quá chồng, Triệu Linh Nhi dìu Bạch Thi Hàn đang hôn mê đi về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, Thanh U Nhị Sứ và Lý Các Phương cũng vội vã chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy cảnh đại sư huynh vừa đánh Tam ca một bạt tai, bọn họ không ai dám hé răng. Cả đại sư huynh lẫn Tam ca đều vô cùng căng thẳng. Chỉ có Thiên Y là chăm chú giúp tôi xử lý vết thương, nàng ghé sát tai tôi, khẽ nói: "Tối nay ngươi đi cùng Tam ca xuống đó nhận lỗi đi. Nhờ đại ca can thiệp để đè chuyện này xuống, nếu không Tam ca chắc chắn sẽ bị đại ca đánh chết." Tôi cũng hạ giọng đáp: "Ta biết rồi." Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức giật mình nhớ ra điều gì đó, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng mà, người của Tà Chân Giáo vẫn chưa xuất hiện, trận chiến này chưa thực sự kết thúc. Thiên Y nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên tay tôi, rồi mới nói: "Tên ngốc này, 12 kiếm sát quỷ là một trong những tổ chức mà tà đạo sợ hãi nhất. Bây giờ chúng đã bị Tam ca đánh chạy mất dép, chắc chắn còn đang tức giận. Tà Chân Giáo đâu có ngu mà nhào ra chịu chết lúc này. Ta chỉ lo chúng đã âm thầm quan sát toàn bộ diễn biến vừa rồi, sau đó sẽ tìm cách điều tra thân phận của Tam ca. Tiếp theo, rất có thể chúng sẽ kích động mâu thuẫn giữa chúng ta và Mao Sơn. Khi đó, tình thế của chúng ta sẽ càng thêm nghiêm trọng." Thiên Y vừa dứt lời, Tam ca tức giận lao tới giật lấy lọ thuốc trong tay nàng, ném sang một bên. Sau đó, hắn túm chặt lấy cổ áo tôi, giống lên: "Thằng nhóc chết tiệt này, tất cả là tại ngươi. Tối nay đi nhận lỗi với ta ngay. Tốt nhất là nghĩ cách giúp ta thoát tội, nếu ta bị đại ca đánh, ta mẹ nó quay về đánh chết ngươi đấy." Chương 542, chuẩn bị gặp đại ca. Toàn thân tôi vốn đã rã rời như sắp tan ra, vậy mà hắn còn túm lấy tôi mạnh như vậy, đau đến mức suýt nữa ngất đi. Cũng may sau khi quát xong, hắn liền hất tôi sang một bên rồi nghiêm túc hỏi: "Nói thật cho ta biết, vừa rồi ngươi dùng tà thuật gì, ai dạy ngươi?" Tôi thầm kêu hỏng rồi. Nếu để bọn họ biết trong người tôi có tâm ma, chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao, trong mắt bọn họ, tà đạo là thứ không thể dung thứ, mà cái tên tâm ma này trong mắt họ lại càng là một tồn tại đầy nguy hiểm. Tôi do dự nhìn hắn, cùng lúc đó, đại sư huynh cũng nghiêm mặt bước tới, rõ ràng đang chờ câu trả lời. Lời của Tam ca đã khiến tất cả mọi người bừng tỉnh, tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi. "Đúng đó sư phụ, mấy chiêu vừa rồi, người chưa từng dạy con mà." Lý Các Phương lẩm bẩm, giọng điệu còn có chút bất mãn. Nhìn ánh mắt hung dữ của Tam ca và đại sư huynh, tôi suýt chút nữa bật khóc. Chết tiệt, giờ thì bị tóm gọn rồi. Nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lý, chắc chắn tôi sẽ ăn đòn từ đại sư huynh. Nhưng điều quan trọng nhất là nếu tâm ma bị phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách tách nó khỏi tôi. Nhưng mà, tôi thực sự không có thiên phú tu luyện, từ nhỏ đến giờ hoàn toàn không có nền tảng gì. Còn bọn họ thì lại khác, họ đã khổ luyện từ bé. Làm ca ca, chẳng lẽ bọn họ lại nhẫn tâm tước đi khả năng tự vệ duy nhất của tôi sao? Ngay lúc tôi nghĩ đến đây, giọng của tâm ma vang lên trong đầu. Đừng nói gì hết. Làm ca ca hay làm phụ thân đều giống nhau cả thôi. Họ thà giữ ngươi bên cạnh để bảo vệ, nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi biến thành bán nhân bán quỷ đâu. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, họ có thể bảo vệ ngươi, nhưng chưa chắc có thể bảo vệ được Bạch Thi Hàn hay Hồ Khuynh Khuynh. Nghe xong, tôi bừng tỉnh. Muốn rèn sắt, phải cứng rắn từ chính bản thân mình. Nếu cứ phụ thuộc vào đại sư huynh và Tam ca, thì đừng nói đến bảo vệ Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, ngay cả tự do của tôi cũng sẽ mất sạch. Con đường tu luyện chính thống giống như bọn họ, không chỉ đòi hỏi thiên phú, mà còn cần tích lũy hàng chục năm, tôi thực sự không có thời gian để chờ đợi nữa. Nghĩ vậy, tôi lập tức giả vờ ho khan, sau đó cúi xuống đất phun ra một búng máu, rồi giả bộ ngất xỉu. Còn đó là máu hay nước bọt thì tôi cũng chẳng biết. Không thể nào mở mắt ra kiểm tra rồi lại tiếp tục giả ngất được chứ. Tam ca nhìn tôi nằm bẹp dưới đất, tức đến bật cười. Hừ, thằng nhóc này lại dám giả chết với ta sao? Vô hối, châm cho hắn vài kim, phải khiến hắn tỉnh lại ngay lập tức. Thiên Y nhẹ giọng đáp lời, Tôi ngay lập tức cảm nhận được nàng đang lục lọi gì đó. Tôi hé mắt nhìn trộm, hóa ra nàng đang chuẩn bị châm cứu. Trong tấm vải trắng bọc kim châm, từng cây bạc sáng loáng, đủ mọi kích cỡ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi lập tức nổi da gà. Nhưng điều khiến tôi suýt bật dậy là Thiên Y nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi dứt khoát chọn ngay cây kim tu nhất. Thôi xong, không thể giả ngất được nữa. Tôi hoảng hốt bật dậy, vội vàng xua tay. Ta tỉnh rồi đây. Thiên Y cười tít mắt, cố ý trêu chọc. Mau vậy à, không được đâu Tứ ca, hay là ta châm cho huynh một mũi để đề phòng ngất lần nữa nhé. Không, tôi hét lên, đồng thời lườm nàng một cái đầy thù hận. Chết tiệt, cô chờ đấy, sau này ta nhất định sẽ trả đũa. Nhưng nàng chẳng hề sợ hãi, còn cố ý lẻ lưỡi trêu tôi, khiến tôi càng tức hơn. Đúng lúc này, đại sư huynh cũng cúi xuống, kiểm tra thương thế của tôi, giọng điệu trầm ổn nhưng đầy áp lực. Ngươi không hiểu chuyện, vì tình mà gia nhập tà đạo, ta có thể bỏ qua. Nhưng nếu ngươi vì muốn đi đường tắt mà học tà thuật, ta tuyệt đối không cho phép. Nói đi, ngươi học tà thuật gì, sư phụ là ai? Đừng nhìn giọng hắn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tôi biết nếu thừa nhận, hắn chắc chắn sẽ tát tôi ngay lập tức. Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Ta không có học tà thuật. Vừa rồi ta cũng không biết tại sao, đột nhiên có một luồng sức mạnh trào dâng. Có lẽ đây chính là tiềm năng bộc phát khi bị dồn vào đường cùng. Chương 542, chuẩn bị gặp đại ca, tiếp. Vừa nói xong, tôi liền thấy sắc mặt của đại sư huynh biến đổi, vội vàng đẩy Thiên Y một cái. Thật đó, nếu không tin, huynh có thể hỏi Vô Hối, cô ấy tiếp xúc với ta nhiều nhất, chắc chắn hiểu rõ ta. Thiên Y nhe răng cười với tôi, suýt nữa tôi tưởng nàng sẽ phản bội mà bóc mẽ tôi ngay tại chỗ. Tôi chỉ có thể liên tục chớp mắt cầu xin, cuối cùng nàng mới lắc đầu nói với đại sư huynh. Nhị ca, Tứ ca thực sự không có thời gian học tà thuật đâu. Hơn nữa, cũng chẳng ai dạy huynh ấy cả, chuyện này ta có thể đảm bảo. Nghe vậy, đại sư huynh chỉ nhìn vết thương trên tay tôi một cái rồi đứng dậy bỏ đi, thậm chí còn phớt lờ nụ cười của Triệu Linh Nhi, trực tiếp nhảy lên ngựa rời đi. Vô Danh, khi xuống dưới, bảo đại ca kiểm tra thân thể của hắn. Rõ, nhị ca. Tam ca đáp lại một tiếng, liếc nhìn tôi một cái rồi cũng cưỡi ngựa rời đi, Thanh U nhị sứ cũng nhanh chóng theo sau. Vài kẻ này đi rồi, bầu không khí áp lực cuối cùng cũng tan biến. Tôi đứng dậy, nhìn bóng lưng họ dần khuất xa, trong lòng chợt nghĩ. Tâm ma, ngươi nói xem, đại ca có thể phát hiện ra sự tồn tại của ngươi không? Yên tâm đi. Tâm ma chậm rãi đáp lại. Ta đã hòa vào máu thịt và xương cốt của ngươi rồi. Chỉ cần chúng ta không sử dụng quỷ thuật, ta chính là vô hình, không ai có thể phát hiện ra ta cả. Nghe vậy, tôi lập tức nhẹ nhõm hẳn, nỗi lo lắng trong lòng biến thành hưng phấn. Không có đạo sĩ nào mà không muốn được xuống địa phủ cả. Tối nay, Tam ca sẽ đưa tôi xuống địa phủ, không những vậy, tôi còn có thể gặp lại đại ca, đây đúng là một chuyện ngoài dự liệu. Có lẽ, chuyến đi địa phủ đêm nay, tôi sẽ biết được thân phận thật sự của đại ca dưới đó. Ngoài tôi ra, còn một người khác cũng lưu luyến nhìn theo bóng lưng Tam ca và đại sư huynh, đó là Triệu Linh Nhi. Chỉ tiếc rằng, khi bóng dáng đại sư huynh dần khuất xa, nụ cười và sự mong chờ trên mặt nàng chậm rãi biến mất, cuối cùng nàng cúi đầu đầy thất vọng. Tôi cũng không còn tâm trạng nán lại nơi này nữa. Giờ đây, Thi Hàn đã được bảo vệ an toàn, chúng tôi cũng không cần tiếp tục lang thang bên ngoài trong dịp đầu năm mới nữa, dù gì thì đây cũng là một chuyện tốt. Sau khi kiểm tra tình trạng của Thi Hàn, tôi nhận thấy nàng cũng bị thương không nhẹ, nhưng Thiên Y ở đây, nên vết thương thế này chắc không phải vấn đề gì lớn. Tôi liền nói với mọi người, đừng đứng ngẩn ra nữa, Thiên Y, muội cõng Thi Hàn đi, chúng ta về nhà thôi. Trên đường đi, tôi không nói lời nào, cả người cứ như bị đâm thủng hàng trăm lỗ. Dù thuốc của Thiên Y giúp tôi giảm đau, nhưng vẫn có cảm giác thiếu thịt, mất xương, vô cùng khó chịu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ra đến bên ngoài hẻm núi. Tôi lấy lý do chờ Thi Hàn tỉnh lại, bảo mọi người đi trước, sau đó cùng Thiên Y dừng lại tại chỗ. Sau khi mọi người đi xa, tôi mới cúi xuống vuốt nhẹ khuôn mặt Thi Hàn, rồi hỏi Thiên Y. Tam ca lúc ra tay, tại sao lại hô to khẩu lệnh như vậy? Ta cảm thấy như hắn cố ý diễn trò, muốn làm khó ta hơn để rèn luyện ta, đúng không? Nghe xong, Thiên Y trừng mắt lườm tôi như thể tôi là kẻ ngốc. Ngươi nghĩ cái gì thế? Tam ca là vệ Vô Danh, không rảnh mà làm mấy chuyện vớ vẩn đó. Hắn hô khẩu lệnh chẳng qua là để ra lệnh cho đám ngân châm thôi. Tôi ngớ người. Ta không hiểu. Thiên Y gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi giải thích. Nói thế này nhé, người bình thường khi ra chiêu đều cần tiêu hao nguyên khí hoặc thể lực. Nhưng cảnh giới của Tam ca đã vượt xa mức đó rồi. Vũ khí trong tay hắn gần như có linh hồn, nên khi tấn công, chỉ cần ra lệnh là được. Khí thế càng mạnh, uy lực càng lớn. Không chỉ riêng Tam ca, các cao thủ ở đẳng cấp của hắn đều có thể làm được như vậy. Ví dụ như 12 kiếm sát quỷ, khi bày trận cũng cần nữ đạo sĩ hô khẩu lệnh để kích thích sĩ khí, đúng không? Tôi nghe xong mà tròn mắt ngạc nhiên. Ồ, cái này mạnh thật đấy. Ngay cả vũ khí mà cũng có thể thành tinh luôn, đúng là quá quỷ dị. Trong cái thời đại mà một số người vẫn còn dựa vào đạo thuật để thu nhận nữ quỷ làm trợ thủ, lại có người có thể khiến binh khí nghe theo lệnh, nghĩ lại thì việc Tam ca có vẻ không hòa hợp với người khác, thực ra cũng chẳng phải vô lý. Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cởi áo choàng đắp lên người Thi Hàn, sau đó ôm nàng chậm rãi bước về nhà. Trên đường đi, mỗi lần nhìn thấy gương mặt dịu dàng đang say ngủ trong lòng mình, tâm trạng tôi lại tốt lên hẳn. Khi gặp đại ca, tôi nhất định sẽ nhờ huynh ấy làm chủ một chuyện. Sau Tết, tổ chức một hôn lễ chính thức cho tôi và Thi Hàn. Chỉ cần đại ca gật đầu, thì dù Tam ca hay đại sư huynh cũng không thể phản đối. Khi đó, Thi Hàn sẽ đường đường chính chính trở thành người của Vệ gia, ai dám bắt nạt nàng nữa chứ. Tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn thành công. Dù gì, đại ca cũng không lạnh lùng như đại sư huynh, cũng không đầu óc đơn giản như Tam ca. Huynh ấy là người có tình cảm, có lòng trắc ẩn, chỉ cần tôi hết lòng cầu xin, huynh ấy nhất định không nỡ từ chối tôi. Chương 543, kế hoạch đã thay đổi. Nghĩ đến đây, tôi lại cúi xuống nhìn Thi Hàn trong lòng, khóe môi bất giác nở nụ cười. Lúc này, trong mắt tôi, nàng đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì, chỉ cần nàng trở thành thê tử của tôi, nàng sẽ là cô gái thực sự thuộc về tôi. Tuyết lớn rơi dày đặc, phủ trắng ngôi làng nhỏ bé này. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Thiên Y, tôi ôm Thi Hàn chậm rãi đi trên con đường trở về nhà. Suốt dọc đường, trong lòng tôi rối bời vô cùng, bao nhiêu chuyện từ lúc bắt đầu đến giờ lần lượt hiện lên trong đầu. Tôi không ngừng tự hỏi chính mình, Thi Hàn thực sự sẽ lấy ta chứ? Nàng thực sự thuộc về ta sao? Tâm ma chợt xen vào, ngươi nghi ngờ điều gì? Tôi chỉ cười khổ mà không đáp. Vì ngay từ ngày nàng xuất hiện trong cuộc đời tôi, nàng đã luôn nghe lời tôi, luôn ngoan ngoãn bên cạnh tôi. Từ góc độ của nàng mà nói, đối với một người vợ mà nói, yêu thương và tận tâm với phu quân là điều hiển nhiên. Nhưng đứng từ góc độ của tôi thì sao? Từ lần đầu gặp mặt, vẻ đẹp của nàng đã khiến tôi kinh ngạc. Khi đó, tôi chỉ là một thằng nhóc nhà quê chưa từng bước chân ra khỏi làng. Lần đầu tiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao không ngây người được. Sau này, khi vào thành, tôi biết nàng là sinh viên đại học, là một học bá, còn tôi, một kẻ nghèo hèn, như đang sống trong một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp đẽ nhưng chỉ có mình tôi là nhân vật chính. Còn những khó khăn trong giấc mơ ấy chẳng phải chính là hiện thực khắc nghiệt của cuộc đời sao? Thế giới này rộng lớn lắm, đầy những sắc màu rực rỡ. Còn một thằng nhóc nhà quê như tôi, vẫn đang mơ hồ tìm kiếm tương lai, nào ngờ ở một góc nào đó trên thế giới này, đã có một cô gái không ngừng nỗ lực để trở về nhà. Có lẽ, đối với nàng, nhà chẳng có hình dạng rõ ràng, chỉ cần ở bên cạnh tôi, chính là nhà. Có lẽ, vì hôm nay vừa đưa nàng trở về từ quỷ môn quan, nên tôi mới kích động như vậy. Hốc mắt cay cay, trong lòng đầy sự bất lực với số phận trêu ngươi. Nhưng đúng lúc này, tâm ma lại nói, ngươi không phải vì xúc động, mà là vì cuối cùng cũng chấp nhận từ bỏ, nhưng lại không cam lòng mà thôi. Ngươi đúng là phiền phức, kiếp trước ngươi thực sự là cao tăng đắc đạo sao? Tôi thở dài một hơi, từ bỏ thì từ bỏ thôi. Có lẽ, đây chính là định mệnh. Nếu không phải Hồ Khuynh Khuynh nói ra sự thật, thì tôi thực sự rất khó để quên nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, mình từ bỏ chẳng qua là một mối tình 3 năm mà thôi. Còn đằng sau tất cả, có lẽ chỉ là cuộc đấu tranh giữa Cửu Thiên Kiếp và gia tộc Vệ gia. Về đến nhà, tôi phát hiện Tam ca và đại sư huynh vẫn chưa quay lại, không biết đã đi đâu mất. Nhưng ngược lại, Triệu Linh Nhi dường như không còn buồn bã nữa. Nàng bắt đầu nở nụ cười nhiều hơn, cũng chủ động giúp đỡ mọi người. Nàng chăm sóc những người bị thương. Nàng vào bếp rửa bát, nấu cơm giúp Hồ Khuynh Khuynh. Nàng chủ động trò chuyện với mọi người, khiến bầu không khí trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Việc Triệu Linh Nhi dần buông lỏng có lẽ là dấu hiệu tốt, báo trước rằng chúng tôi có thể trải qua một cái Tết yên bình, ngoại trừ sắc mặt của Trần Bắc Kiếm có vẻ không ổn lắm. Nhớ lại lúc chờ Tam ca trở về để đưa tôi đi gặp đại ca, tôi đã trò chuyện với Trần Bắc Kiếm một lúc. Hai anh em đứng thổi khói thuốc suốt nửa ngày trời, nhưng chẳng ai nói được mấy câu tử tế. Đến lúc sắp kết thúc cuộc trò chuyện, tôi mới hỏi hắn một câu, ngươi còn coi ta và đại sư huynh là huynh đệ không? Trần Bắc Kiếm không chút do dự gật đầu. Tôi lập tức hỏi tiếp, vậy còn Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn, ngươi nghĩ sao về họ? Khi đó, nhìn vào ngón tay cái đã mất của Trần Bắc Kiếm, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn bây giờ không còn là một kẻ lang bạt vô định nữa mà đã trở thành đại diện duy nhất của Hồng Phúc Quán. Tôi nhớ lúc đó, hắn cười khổ, rồi nói, nữ nhân của huynh đệ, chẳng phải cũng là tẩu tẩu sao? Đều là người một nhà cả thôi. Nói xong, hắn liền bước vào trong nhà, để lại tôi đứng ở cửa suy nghĩ nửa ngày trời. Tôi thực sự không hiểu, tại sao hắn lại coi chúng tôi là huynh đệ thật lòng, nhưng vẫn muốn giết Triệu Linh Nhi để báo thù cho sư phụ. Ta cũng không hiểu. Tâm ma bỗng cất giọng hỏi tôi, ngươi rõ ràng có tâm địa chính trực, tại sao lại muốn gia nhập tà đạo để đối đầu chính đạo? Tôi sững sờ, ta cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Tâm ma cười lạnh. Vậy tại sao ngươi có thể thân bất do kỷ, mà hắn thì không thể? Ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Sau câu nói đó, hắn không lên tiếng nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tối. Dưới sự chăm sóc tận tâm của Thiên Y, sắc mặt của Thi Hàn đã khá hơn nhiều, nhưng tối nay vẫn chưa thể tỉnh lại. Thiên Y nói, tên đạo sĩ khốn kiếp kia ra tay quá nặng, khiến nàng bị tổn thương nội tạng, cần vài ngày nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Tôi cũng đã được băng bó đầy đủ, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Chỉ có Lý Cát Phương là miệng cứ lải nhải mãi không thôi. Hắn ôm mặt, than vãn đầy đau khổ. Mặt ta vốn đã chẳng đẹp trai gì rồi, giờ còn có thêm sẹo nữa, sau này làm sao mà sống đây? Tư ca, ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp ta xóa vết sẹo này. Tôi nghe mà đau hết cả đầu. Vừa định mắng hắn mấy câu, thì Thiên Y lại nở nụ cười nhẹ nhàng. Đừng lo lắng, có ta ở đây mà. Dù có chữa hết sẹo, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc của ngươi đâu. Cứ từ từ, không cần gấp. Lý Cát Phương nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, quay sang nhìn tôi, mặt mũi méo xệch. Tư ca, muội ấy nói vậy mà ngươi không thấy có vấn đề gì sao? Tôi thở dài không quan tâm hắn nữa, quay về xem tình trạng của Thi Hàn. Sau đó, tôi một mình bước ra ngoài, đứng giữa trời đêm, ngóng nhìn bốn phía. Tam ca và đại sư huynh rốt cuộc đi đâu rồi? Còn có đi gặp đại ca nữa không? Chờ mãi vẫn không thấy bọn họ trở về. Nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu vào nhà, bởi vì cuộc gặp với đại ca lần này rất quan trọng. Ít nhất, nó sẽ quyết định xem Thi Hàn có thể ở lại bên cạnh tôi hay không. Và còn cả bí mật về tộc hồ ở Thanh Khâu đại ca có lẽ sẽ không giấu tôi nữa. Nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy ai trở lại. Cuối cùng, tôi đành quay vào phòng, ngồi trên mép giường, lặng lẽ nhìn Thi Hàn vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Họ sẽ không về nữa sao? Không lâu sau, Triệu Linh Nhi cũng bước vào. Nàng nhẹ nhàng chạm tay lên trán Thi Hàn, rồi kéo chăn lên đắp lại cho nàng, sau đó mới quay sang hỏi tôi. Họ sẽ không quay về nữa sao? Tôi nghe mà cười khổ. Rõ ràng, nàng không chỉ chờ Tam ca và đại sư huynh quay lại, mà còn chờ đại sư huynh của nàng trở về. Tôi thở dài. Ai mà biết được? Đại sư huynh vốn dĩ là người hành tung bí ẩn. Dù có trở lại, cũng chưa chắc ở lại lâu đâu. Có khi chỉ cần chớp mắt một cái, hắn lại biến mất ngay. Nghe vậy, Triệu Linh Nhi cười cay đắng, vẻ mặt đầy bất lực. Nhưng khi nàng định rời khỏi phòng, tôi bất ngờ gọi nàng lại. Ta hỏi nàng một chuyện. Nàng có đồng ý sau Tết, ta và Thi Hàn tổ chức hôn lễ không? Nếu mọi chuyện thuận lợi, sau này ta sẽ sắp xếp mọi thứ như thế nào đây? Triệu Linh Nhi sững sờ, nhìn tôi chằm chằm suốt mấy giây, rồi mới lên tiếng. Ngươi thực sự không còn liên quan gì đến Cửu Thiên Kiếp nữa sao? Tôi cau mày, sao nàng lại thẳng thắn như vậy, toàn nhắc đến những chuyện không nên nói. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi chỉ có thể cười khổ, lắc đầu. Triệu Linh Nhi nói nàng không phản đối chuyện tôi kết hôn, nhưng cũng không ủng hộ. Bởi vì bản thân nàng hiện tại vẫn chưa thể sống yên ổn. Thi Hàn và nàng lại có mệnh liên kết với nhau. Ý của nàng rất rõ ràng. Nếu tôi không sẵn sàng bảo vệ cả nàng, thì cưới Thi Hàn chỉ càng khiến tôi vướng vào nhiều rắc rối hơn. Tôi vốn muốn hỏi nàng người gửi lá thư ban sáng là ai, nhưng chưa kịp mở miệng, nàng đã bước ra ngoài, rõ ràng không mấy lạc quan về chuyện hôn sự này. Tôi cũng không bận tâm đến thái độ của nàng. Chỉ cần đại ca đồng ý, chúng tôi thậm chí có thể đến Cửu Âm Sơn ẩn náu. Muốn bảo vệ một mình Triệu Linh Nhi, chẳng phải chuyện gì khó khăn. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là bức thư đó. Có phải Bạch gia kia sắp đến không? Tam ca và đại sư huynh có biết chuyện này không? Có khi nào vì thế mà họ hủy bỏ kế hoạch đưa tôi đi gặp đại ca? Cứ như vậy, tôi chờ đợi mãi, đến khoảng 12 giờ đêm, nhưng vẫn không thấy Tam ca và đại sư huynh trở về, mà tin tức về Bạch gia kia cũng chẳng có gì. Mọi người đều đã mệt mỏi, lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Tôi cũng không nỡ để Triệu Linh Nhi một phụ nữ mang thai phải thức khuya, liền để nàng vào phòng nghỉ, còn bản thân thì rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, căn phòng khách vốn náo nhiệt chỉ còn lại tôi và Hồng Vận, tiếp tục một đêm dài chờ đợi trong vô vọng. Đến khoảng 12 giờ rưỡi, vẫn không có động tĩnh gì. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ kế hoạch đã bị hủy bỏ vì chuyện của Bạch gia. Gặp đại ca, có khi phải đợi đến năm sau tháng sau mới có cơ hội. Chán nản, tôi đành bảo Hồng Vận quay về chúc đồng nghỉ ngơi, rồi tắt đèn, nằm dài lên ghế, tâm trạng không thể tệ hơn. Nhưng dù buồn bực đến đâu, sự mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng vẫn nhanh chóng kéo tôi vào giấc ngủ. Không biết tôi đã ngủ bao lâu. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh bao trùm lấy mình. Có ai đó đang đến gần. Ngay sau đó, dường như có người trùm một thứ gì đó lên đầu tôi. Tôi bừng tỉnh, nhưng khi mở mắt ra, chỉ thấy một màu đen kịt, không thể nhìn thấy gì. Tôi muốn lên tiếng, nhưng hoàn toàn không có sức lực. Thậm chí, một ngón tay cũng không thể động đậy. Chẳng lẽ bị quỷ đè giường sao? Mặc dù cơ thể không thể nhúc nhích, nhưng ý thức của tôi vẫn rất tỉnh táo. Một người lạnh lẽo nào đó đỡ tôi dậy, rồi dẫn tôi đi về phía trước. Dù không nhìn thấy gì, Nhưng nghe âm thanh cánh cửa mở ra, tôi đoán rằng họ đã đưa tôi vào trong từ đường của gia đình. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi bước vào từ đường, bọn họ không dừng lại, mà tiếp tục đi tiếp. Đi mãi, đi mãi. Đột nhiên, tôi cảm thấy đầu óc ong ong, hơi thở cũng thay đổi. Cảm giác như từ một nơi không khí trong lành. Bỗng chốc bước vào một nơi u ám, đè nén đến khó thở. Ngay cả luồng khí hít vào cũng mang theo áp lực nặng nề. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên. Là một người đàn ông, không, chính xác hơn, đó là một con quỷ. Ồ, hôm nay đến lượt ngươi trực à? Giọng của nó vừa lạnh lẽo, vừa quỷ dị, giống như tiếng vọng trong địa ngục. Ngay sau đó, một giọng nói khác cũng là của một con quỷ đáp lại. Ây da, ngươi vừa bắt được thứ gì thế? Sao lại dùng vải khóa hồn? Con quỷ bên cạnh cười khẩy, giọng điệu có chút bí hiểm. Hê hê, câu này không thể nói bừa đâu nhé. Vị này là khách quý mà vô thiên gia dặn ta đến đón. Ta có nhiệm vụ quan trọng, không có thời gian tán gẫu với ngươi đâu. Nghe vậy, con quỷ đầu tiên vội vàng ngăn lại. Khoan đã, mặc dù quan hệ của chúng ta không tệ, nhưng ta trực ban vẫn phải làm theo quy tắc. Ngươi nói là vô thiên gia cử ngươi đến đón khách. Có lệnh bài không? Con quỷ kia hừ lạnh, rồi nói. Vớ vẩn, vậy ngươi nhìn xem đây là gì? Ồ, đúng thật là lệnh của vô thiên gia, thất lễ rồi, mời qua. Giọng điệu của con quỷ gác cổng lập tức trở nên cung kính, sau đó còn vội vàng nói thêm. Đúng rồi, hôm nay hoa bỉ ngạn ven đường Hoàng Tuyền lại nở đỏ rực hơn hẳn mọi ngày. E rằng địa phủ sắp có biến cố lớn rồi. Chúng ta chẳng có ai chống lưng, nếu sau này có biến, cũng chẳng có đường mà tự bảo vệ mình. Ngươi giúp ta nói vài lời hay trước mặt vô thiên gia, để sau này ta còn có chỗ dựa mà nương thân. Được rồi, ta đi đây. Lúc này, trạng thái của tôi vô cùng kỳ lạ. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh, ngoài ra chỉ là một khoảng trống rỗng. Tôi thậm chí còn không thể suy nghĩ bình thường, chỉ có thể theo chân con quỷ kia tiếp tục di chuyển. Có vẻ như chúng tôi đã đi một quãng đường rất xa, trên đường thỉnh thoảng vẫn bắt gặp người qua đường. Những âm thanh vọng đến đều là tiếng khóc lóc thê lương hoặc giọng nói chán chường tuyệt vọng. Thậm chí, tôi còn nghe thấy một cuộc đối thoại ngay bên cạnh mình. Thằng nhóc này, ta nói chứ, con còn trẻ như vậy, sao lại nghĩ quẩn thế? Phải đấy, chính con cũng chẳng hiểu tại sao. Lúc đầu khi phá sản, bị chủ nợ ép đến đường cùng, con cũng chưa từng nghĩ đến cái chết. Nhưng sau khi vợ con bỏ đi theo gã đàn ông khác, con bỗng cảm thấy chẳng còn gì đáng sống nữa. Cha ơi, con có lỗi với tổ tiên. Hai, con đúng là nông nổi. Nghĩ kỹ mà xem, con vốn đã nợ nần chồng chất, cuộc sống khó khăn như vậy. Thêm một người phụ nữ bên cạnh chẳng phải lại càng khổ hay sao? Có lẽ cô ta không muốn làm gánh nặng cho con nữa nên mới rời đi thôi. Con đổi góc nhìn mà xem, biết đâu đó cũng là một cách tốt. Nhưng mà, bây giờ con đã chết rồi, ở đây thì phải làm sao? Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Ta ở địa phủ làm ăn không tệ đâu, mở một tiệm cầm đồ đấy. Chuyến này đi đón con, ta đã tốn không ít tiền để lo lót rồi, nhờ thế mà con không phải vào ngục quỷ đấy. Những câu chuyện như thế liên tục vang lên bên tai. Dường như đây chính là Hoàng Tuyền Lộ, nơi những linh hồn mới qua đời tụ họp lại. Những linh hồn ấy đều mang theo tiếc nuối, oán hận hoặc tuyệt vọng, khiến cả con đường tràn ngập một bầu không khí nặng nề. Không biết đã đi bao lâu, chúng tôi dường như bước vào một khu chợ nhộn nhịp. Bắt đầu có tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Tiếng giao hàng, tiếng khóc của nam nữ, tiếng trò chuyện rì rầm. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, một giọng nữ vô cùng đặc biệt vang lên. Hồng chân loạn thế, mạnh bà khuyên người quên. Bước qua cầu Nại Hà, nước mắt khô cạn. Quay đầu lại, đã cách biệt chân trời. Ha ha ha. Nào nào nào, hãy uống bát canh này, bắt đầu một kiếp mới. Vừa rồi, hai cha con hồn ma đi cùng tôi cũng nghe thấy. Lão quỷ cha liền hỏi, còn lưu luyến quê nhà không? Bên kia chính là Vọng Hương Đài, con có muốn qua xem một lần không? Hồn ma thanh niên chỉ cười cay đắng. Không đâu cha, con đã không còn vương vấn gì nữa. Huống hồ, có nhìn lại cũng vô ích, vẫn phải uống canh mạnh bà thôi. Ai nói với con vậy? Canh mạnh bà không phải bắt buộc uống ngay khi vào đây, đó là lựa chọn của mỗi người. Nhưng trước khi đầu thai, thì buộc phải uống. Tất cả những âm thanh này chỉ là thoáng qua tai tôi. Tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đi mãi, đi mãi. Càng đi, khu chợ càng náo nhiệt, nhưng những gì người ta buôn bán lại chẳng giống với thế giới hiện đại. Nào là diều giấy, vải vóc thượng hạng, thậm chí còn có cả những nữ quỷ yểu điệu gọi khách, ra à, vào đây vui chơi một chút đi ngã. Nếu ai từng xem phim cổ trang, chắc chắn sẽ tưởng rằng mình đã xuyên không rồi. Sau đó, con quỷ dẫn đường cho tôi bỗng gọi một chiếc kiệu. Từ đây, tôi không còn phải đi bộ nữa, mà được ngồi kiệu tiếp tục hành trình. Chưa đầy một giờ sau, chiếc kiệu dừng lại. Ngay lúc đó, tấm vải che trên đầu tôi bị kéo xuống. Tôi lập tức lấy lại thị giác, đồng thời cũng có thể điều khiển cơ thể mình trở lại. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Đó là một con quỷ nam, ngoại hình rất kỳ quái, cằm nhọn hoắt, mắt hoàn toàn không có tròng trắng, chỉ là một vùng đen kịt. Mẹ nó, suýt nữa tôi đã buột miệng niệm chú trừ tà. Nhưng con quỷ kia không tỏ ra thù địch, chỉ nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói, đến nơi rồi, có người đang đợi ngươi ở phía trước, đi đi. Trên gương mặt nó không có chút biểu cảm nào. Lúc này tôi mới bừng tỉnh và cúi xuống nhìn thân thể mình, toàn thân bao phủ một tầng khí âm hàn. Ồ, hóa ra chỉ có hồn phách của tôi bị mang vào đây, còn thể xác vẫn đang nằm lại trong tử đường. Đây chính là cảm giác của một hồn ma sao? Cảm giác nhẹ nhàng phiêu diêu, không tệ chút nào. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một vùng không gian kỳ lạ, không có bầu trời xanh, không có mây trắng, cũng chẳng có mặt trời. Trên cao chỉ là một tầng nham thạch nứt nẻ tối tăm, giống như một vết thương chằng chịt bao trùm cả bầu trời, tạo nên một cảm giác đè nén đến nghẹt thở. Nhìn khung cảnh trước mắt, ngoại trừ việc mọi thứ đều có phần âm u hơn, còn lại không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Hai bên đường là những con phố sâu hun hút, thỉnh thoảng có những hồn ma vãng lai bước qua. Ngay trước mặt tôi là một tòa phủ đệ cổ kính. Trước cổng lớn, hai quỷ sai tay cầm trường đao đứng canh giữ. Trên cửa chính, một tấm bảng hiệu cũ kỹ treo lơ lửng, trên đó ghi bốn chữ lớn, Nam Đế Quỷ Phủ. Tôi sững sờ. Sao lại là Nam Đế Quỷ Phủ? Trong cấm kinh của Mao Sơn, từng có ghi chép về nơi này. Nam Đế Quỷ Phủ là nơi ở của Nam Quỷ Đế, một trong ngũ phương quỷ đế của địa phủ. Chẳng lẽ đại ca đang làm việc dưới trướng Nam Quỷ Đế? Nếu vậy thì cũng hợp lý. Không trách được đến cả Hắc Bạch Vô Thường cũng phải nể mặt đại ca vài phần. Bởi vì trong địa phủ, ngoài người điện Diêm Vương, thì ngũ phương quỷ đế cũng là một thế lực cực kỳ đặc biệt. Họ không nằm trong hệ thống cai quản chính thức của địa phủ, nhưng vẫn có quyền can thiệp vào mọi chuyện. Nói đơn giản, đây là một thế lực ngang hàng với 10 điện Diêm Vương. Ngoại trừ Địa Tạng Vương Bồ Tát đang trấn giữ 18 tầng địa ngục, thì quyền lực lớn nhất địa phủ chính là bọn họ. Lúc trước, khi đọc đến phần này trong cấm kinh Mao Sơn, tôi đã đau hết cả đầu vì mạng lưới quan hệ phức tạp trong địa phủ. Sau đó, tôi chẳng buồn đọc tiếp nữa. Vừa định quay sang hỏi con quỷ dẫn đường vài câu, nhưng khi ngoảnh đầu lại, hắn đã biến mất từ lúc nào không hay. Nhưng ngay khi tôi còn đang hoang mang, từ trong phủ đệ bước ra một bóng người, nhẹ nhàng ngoắc tay gọi tôi. Nhìn thấy người đó, tôi đứng hình tại chỗ. Trước đó, tôi đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi đến đây. Có thể là Tam Ca đến đón tôi. Có thể là Đại Sư Huynh. Thậm chí có thể là Đại Ca tự mình ra mặt. Hoặc ít nhất cũng là Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ, người đến đón tôi lại là Thiên Y. Nàng cười tít mắt, đến gần tôi rồi búng nhẹ vào cánh tay tôi. Tứ Ca, ngẩn người cái gì thế? Lần đầu xuống địa phủ thấy không quen à? Tôi nhìn nàng, trong đầu quay cuồng suy nghĩ. Trước khi ngủ, Thiên Y vẫn còn ở trong nhà kia mà. Vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt tôi. Tôi ngập ngừng hỏi, lúc rời đi, sao muội không gọi ta? Ta còn tưởng muội đang ngủ cơ đấy. Thiên Y nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười. Lúc đó, ngay cả nhị ca bọn họ cũng không chắc đại ca có đồng ý tiếp nhận huynh hay không. Vậy nên họ mới vừa bàn bạc xong thôi. Ồ, tôi nhìn quanh, tất cả đều lạ lẫm và âm u. Nếu không có Thiên Y ở đây, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ bất an. Hai quỷ sai canh gác cổng không hề để mắt đến chúng tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi thuận lợi bước qua cánh cổng lớn, tiến vào bên trong. Như điều khiến tôi bất ngờ là, không giống như những gì tôi tưởng tượng. Bên trong không phải một khu phủ đệ tối tăm u ám, mà là một con đường dài thẳng tắp, giống như một khu phố nhộn nhịp. Hai bên đường là những tòa nhà cổ kính san sát. Dọc theo con phố, có vô số hồn ma đang qua lại. Đây chính là phố quỷ Nam Đế sao? Từ xa, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng giao hàng của những người bán dạo, trong lòng thầm nghĩ, mình có đến nhầm chỗ không? Đây thực sự là Nam Đế Quỷ Phủ trong truyền thuyết sao? Không phải đáng lẽ nó phải là một thị trấn địa phủ u ám hay sao? Sư huynh, huynh lại đang nghĩ gì thế? Thiên Y đột nhiên hỏi tôi. Tôi đang nghĩ, tại sao Nam Đế Quỷ Phủ trong truyền thuyết lại có bộ dạng như thế này? Sao lại còn có cả một con phố thế kia? Tôi thành thật nói ra thắc mắc trong lòng. Ngũ phương quỷ đế trong địa phủ có chút đặc biệt mà. Mỗi quỷ đế đều có lãnh thổ riêng của mình, họ còn có cả con dân nữa. Nói sao nhỉ? Cũng giống như khu tự trị ở nhân gian vậy. Thiên Y thản nhiên đáp, chuyện này mà huynh cũng không biết à? Xem ra lần này phải ở lại lâu lâu một chút, dẫn huynh đi làm quen với địa phủ, sau này có xuống nữa thì không bị lạc. Những lời này khiến tôi có chút kinh ngạc. Ngũ phương quỷ đế có lãnh địa riêng thì cũng hợp lý thôi, dù sao họ cũng có thực lực. Nhưng mà, có cả vùng cai quản riêng, có cả dân chúng nữa sao? Trong Mao Sơn Cấm Kinh cũng đâu có ghi lại chuyện này. Tôi không nhịn được mà cảm thán một câu, nếu nói như vậy, thì đại ca có thể làm việc dưới trướng Nam Quỷ Đế, chẳng phải là vinh quang của nhà chúng ta sao? Mà còn hay nữa, phạm tội cũng chẳng đến lượt Diêm Vương quản. Nghe tôi nói vậy, Thiên Y chớp mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, khóe miệng hơi nhếch lên. Ồ, được theo Nam Quỷ Đế làm việc đã là vinh dự lắm rồi sao? Huynh không biết à, Ngũ phương quỷ đế rất lợi hại đấy. Tôi thầm nghĩ con bé này lại đang giả vờ ngây thơ với mình đây. Nhìn kiểu này chắc chắn đã xuống địa phủ không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi thực sự không rõ nàng còn giấu bao nhiêu chuyện với tôi. Trước đây nàng từng nói đại ca thỉnh thoảng về thăm họ, nhưng chưa bao giờ nói rằng đại ca còn có thể cho họ xuống địa phủ. Xuống địa phủ dễ như về nhà thế này sao? Nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Chỉ tiếc là trong năm huynh muội nhà họ Vệ, tôi là đứa bị gạt ra ngoài nhiều nhất, chẳng ai chịu nói gì với tôi cả. Huynh có quen ngũ phương quỷ đế không? Nàng bỗng hỏi. Tôi lắc đầu, quen cái quỷ gì chứ? Nhưng mà đạo sĩ bọn tôi cũng có biết chút ít về họ. Không quen mà nói như đúng rồi ha. Nàng bắt chước giọng điệu của tôi, nói xong còn trừng mắt lườm một cái thật mạnh. Đi thôi, nếu huynh đã cảm thấy quỷ đế lợi hại như vậy, hôm nay ta dẫn huynh đi gặp nam quỷ đế luôn. Thôi đi, vậy chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho đại ca sao? Tôi chỉ cười nhạt đáp lại. Nàng chu môi một chút, không nói gì nữa, sau đó đột nhiên ôm lấy cánh tay tôi, tựa cả người vào vai tôi, lặng lẽ đi dọc theo con phố. Tôi còn muốn gạt nàng ra, nhưng nghĩ lại, biết thì bảo là huynh muội thân thiết, không biết lại tưởng bọn tôi là đôi tình nhân lén lút hẹn hò mất. Nhưng nàng cứ bám riết không chịu buông, tôi đẩy ra một chút thì nàng lại bám chặt hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải sắp treo cả người lên người tôi mà đi sao? Bất đắc dĩ, tôi đành mặc kệ nàng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến khu vực có quỷ hoạt động. Nơi này ngoài phong cách cổ xưa ra, thì chẳng khác gì khu phố náo nhiệt ở dương gian, cũng có tiếng giao hàng, có tiệm lớn tiệm nhỏ, người qua kẻ lại tấp nập. Điều khác biệt duy nhất là, không ngờ ở đây có rất nhiều tửu lâu. Vừa đi được ba bước đã có nữ quỷ cầm khăn lụa phe phẩy trước mặt, dịu dàng gọi, công tử, vào đây chơi một lát đi ngã. Cái gì, ở địa phủ mà cái ngành này cũng phát triển thế sao? Mới đi chưa đến 20 bước, mà ít nhất đã có 5, 6 nữ quỷ trang điểm lộng lẫy mời tôi vào chơi. Quan trọng là, bọn họ chẳng thèm để ý Thiên Y có phải thê tử của tôi hay không nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy nữ quỷ này trừ nước da trắng bệch ra, thì thực ra cũng có chút mị lực riêng. Trong phút chốc, tôi bỗng tò mò một cách không đứng đắn. Chơi đùa với nữ quỷ thì sẽ có cảm giác gì khác lạ không nhỉ? Nhìn tôi cứ chăm chú ngó mấy tử lâu, Thiên Y liền chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn tôi đầy ý tứ, muốn thử không? Tôi thầm nghĩ, anh đây là loại người như vậy sao? Chỉ là tò mò thôi mà. Không thèm để ý đến nàng nữa, tôi tiếp tục ngắm nhìn cảnh phố xá. Thiên Y hừ một tiếng, bộ dạng như thể đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ mách lẻo với Thi Thi thế nào rồi. Con phố này quá rộng lớn, đến mức chẳng còn từ nào có thể miêu tả chính xác. Cứ như thể dù có đi cả đời cũng không đến được cuối đường. Đi được một lúc lâu, tôi không nhịn được mà hỏi Thiên Y. Bao giờ mới đến chỗ đại ca vậy? Dù bây giờ là trạng thái quỷ, không biết mệt, nhưng mà lòng mệt lắm rồi. Cứ đi mãi mà không thấy thay đổi gì, thực sự rất ngột ngạt đấy. Nàng buông tôi ra, nhìn quanh một chút rồi nói. Nếu lười đi thì bắt xe quá giang đi. Tôi nghĩ ngay đến kiệu, ở đây làm gì có xe như ở nhân gian. Vậy nên chúng tôi đứng ở ven đường đợi. Nhưng mà cũng không phải chỉ đứng đợi không, dọc phố có rất nhiều quầy bán đồ lặt vặt, nào là diều, nào là trang sức nhỏ cho nam nữ đeo bên người. Thiên Y xem đến mê mẩn. Nhìn nàng thích như vậy, tôi nghĩ làm huynh trưởng thì mua hai món tặng nàng cũng được. Nhưng mà vừa sờ túi mới nhớ ra ôi dào, tôi có tiền đâu mà mua. Ở địa phủ, tiêu dùng phải dùng âm phủ ngân hàng phát hành tiền âm phủ mới được. Ban đầu là chờ kiệu, vậy mà cuối cùng thành ra đi dạo phố với nàng. Cũng may là chưa đi xa lắm. Mới được khoảng 100 mét thì đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng tới. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy đám quỷ dân trên đường đều vội vàng tránh sang hai bên. Thì ra là có 4, 5 tên quỷ sai cưỡi ngựa đang phóng tới. Tôi lại một lần nữa kinh ngạc địa phủ cũng có ngựa sao, nhưng mà nhìn kỹ. Đúng là ngựa quỷ, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh lẻ, trông vừa quỷ dị vừa áp đảo. Tôi vội kéo Thiên Y lùi sang bên, tránh để dây vào mấy vị sai gia này. Không ngờ nàng lại hấp tấp trả chiếc quạt vừa cầm trên tay cho chủ quán, miệng lẩm bẩm. Đến rồi. Cái gì đến? Tôi kéo nàng một cái. Nàng hất tay tôi ra, sau đó giơ tay vẫy mấy tên quỷ sai đang cưỡi ngựa, dừng lại. Cầm tôi suýt nữa thì rơi xuống đất. Đại tỷ à, có biết mình đang gọi ai không? Dù đại ca có quyền cao chức trọng thế nào, nàng cũng không thể tùy tiện trêu vào quỷ sai như thế chứ. Nhỡ đâu đây là tay chân thân tín của Nam Đế Vương thì sao? Tôi còn đang định kéo nàng lại thì bất ngờ, cả 5 tên quỷ sai thật sự dừng lại. Tên quỷ sai đi đầu nhanh chóng xuống ngựa. Cúi người thi lễ với nàng. Không biết tiểu thư ra ngoài dạo phố, xin thứ lỗi. Tiểu thư, xin thứ lỗi. Má nó, đây thật sự là Thiên Y sao? Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Tôi bấm mạnh vào tay mình một cái, nhưng mà quỷ thì làm gì còn cảm giác đâu mà đau. Còn đang đờ người ra đó, Thiên Y đã đi thẳng đến chỗ con ngựa của tên quỷ sai kia, không khách sáo mà cầm dây cương lên, cho ta một con đi. Tiểu thư, tôi có nhầm không? Đây là Thiên Y mà tôi quen à? Hay thực ra tôi chưa hề xuống địa phủ, tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa được thông tin này, thì nàng đã cưỡi lên lưng ngựa, rồi quay sang vẫy tay với tôi, sư huynh, mau lên đi nào. Cái này, tôi liếc nhìn đám quỷ sai mặt mũi dữ tợn, lòng đầy băn khoăn. Không ngờ tên quỷ sai bị mượn mất ngựa chẳng những không tức giận, mà còn quay sang ra lệnh cho bốn tên còn lại. Các ngươi hộ tống tiểu thư về phủ đi. Rõ, đại ca, bốn quỷ sai đồng loạt đáp lời, đại ca. Lúc này tôi mới để ý kỹ tên quỷ sai này. Quả nhiên, hắn mặc quan phục khác biệt so với bốn người còn lại. Trên ngực áo đen có những hoa văn kỳ dị được thêu chỉ bạc, xem ra là một tiểu đầu mục trong hàng ngũ quỷ sai. Một tiểu đầu mục mà còn phải cúi mình trước thiên y như thế này, vậy rốt cuộc đại ca của chúng tôi đang giữ chức gì dưới trướng Nam Quỷ Đế đây? Không còn cách nào khác, thấy tôi cứ đứng yên, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiên y bắt đầu sụ xuống, sắp giận thật rồi, tôi đành vội vàng trèo lên ngựa. Lần đầu tiên cưỡi, không, phải nói là lần đầu tiên cưỡi ngựa quỷ, cảm giác thật đặc biệt. Không có yên cương gì cả, nhưng lại không hề sóc nảy hay khó chịu, mà nhẹ bẫng như đang trôi giữa không trung. Nếu đoán không nhầm, thì ngựa quỷ ở địa phủ chắc phải gọi là U Linh Mã mới đúng. Trước giờ chưa từng nghe nói địa phủ có ngựa, nhưng U Linh Mã thì lại là một vị khách quen trong Mao Sơn Cấm Kinh. Từ lúc xuống đây, trong đầu tôi cứ liên tục hiện lên những ghi chép trong cuốn kinh này, rồi bất giác nhớ đến người đã từng tỉ mỉ dịch từng chữ cho tôi. Người ấy chắc vẫn chưa đi đầu thai đâu nhỉ. Nhân dịp này, có lẽ tôi có thể nhờ đại ca tìm cách cho tôi gặp người một lần. Kỳ thực, tôi cũng chẳng rõ sư phụ còn xem tôi là đồ đệ nữa hay không. Hoặc có thể nói, ngay khoảnh khắc người vung đao cắt cổ mình, tình thầy trò giữa chúng tôi đã hoàn toàn tan thành mây khói rồi. Tôi là một kẻ hiểu chuyện, nhưng đồng thời cũng là một kẻ hồ đồ. Ngồi vững đấy, U Linh Mã chạy nhanh lắm, thiên y đột nhiên nhắc. Nhưng lời còn chưa dứt thì roi đã vung xuống. Giây tiếp theo, con ngựa lao đi như tên rời cung. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, suýt chút nữa thì bị hất ngửa ra sau thành một cú nhào lộn ngược. Trong lúc hoảng loạn, tôi định kẹp chặt chân vào lưng ngựa để giữ thăng bằng, ai dè vì đà ngả về sau nên một cú kẹp lại nhắm ngay eo của thiên y. Ngựa dừng phắt lại. Thiên y cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng mình. Người đi đường hai bên cũng ném tới những ánh mắt đầy ý vị khó tả. Láo sự, dám vô lễ với tiểu thư, đằng sau lập tức vang lên tiếng quát giận dữ của một tên quỷ sai. Tôi hoan quá mà. Vội vã buông chân ra, tôi chật vật ngồi ngay ngắn lại, xin lỗi, không phải cố ý. Nhưng nghĩ lại, là huynh trưởng mà đi xin lỗi muội muội cái gì chứ? Thế là tôi lập tức sửa lời, có biết cưỡi ngựa không đấy? Không biết thì để ta. Vừa dứt lời, một tên quỷ sai liền thúc ngựa lại gần, trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ, mở miệng định nói, đại cái đầu ngươi. Thiên y mất kiên nhẫn lườm hắn, sau đó lại lườm sang tôi. Cuối cùng, nàng bĩu môi, dứt khoát kéo tay tôi đặt lên eo mình. Con bé này từ trước đến giờ luôn bá đạo như vậy, không cho tôi chút cơ hội phản kháng nào. U Linh Mã lại phóng như bay về phía trước. Tôi sợ nàng thật rồi, chẳng còn cách nào khác, đành ôm chặt lấy eo nàng, dù sao cũng là huynh muội mà. U Linh Mã lao đi với tốc độ chẳng khác gì siêu xe ở nhân gian. Trong tay thiên y một cô gái có thể bộc phát cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào, tốc độ của nó càng được nhân đôi. Tất cả những gì tôi nhìn thấy lúc này là khung cảnh hai bên đường đang bị kéo giãn như những mảnh ghép mosaic, cùng với tiếng quỷ sai phía sau liên tục hô to, nhường đường, nhường đường. Tôi không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết khi con ngựa đột nhiên dừng lại, đầu óc tôi lập tức quay cuồng chóng mặt. Cũng may là trạng thái quỷ, chứ nếu còn sống thì kiểu gì cũng nôn thốc nôn tháo rồi. Thật không ngờ, có ngày ngay cả làm quỷ mà tôi cũng bị say ngựa. Ê này, buông tay ra được rồi đấy. Thiên y gỡ tay tôi ra, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa. Tôi lắc đầu vài cái, rồi mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Ồ, lại là một phủ đệ. Kiến trúc của nó giống hệt với cánh cổng lớn bên ngoài, chỉ khác một chữ duy nhất trên tấm biển. Bên ngoài ghi là Nam Đế Quỷ Phủ, còn nơi này Quỷ Đế Phủ. Nhìn quanh bốn phía Quỷ Đế Phủ, hoàn toàn không thấy bóng dáng một quỷ dân bình thường nào. Có lẽ khu chợ náo nhiệt vừa nãy cách đây khoảng 300-500 mét. Xuống đi, còn lưu luyến gì nữa? Đúng là, thiên y lườm tôi một cái, trong lúc đó còn chỉnh lại đai lưng của mình. Kể từ khi xuống địa phủ, trang phục của nàng cũng thay đổi theo, trông hệt như một công tử thời cổ đại. Mái tóc búi cao thành đuôi ngựa, áo dài màu xám thắt đai lưng. Nếu không phải ở phần trên của đai lưng có một chỗ hơi nhô lên, e rằng người ta sẽ không nhận ra nàng là nữ nhân đâu. Sau khi xuống ngựa, tôi vẫn còn chút choáng váng. Thiên y liền khoác lấy cánh tay tôi, kéo vào bên trong Quỷ Đế Phủ. Có vẻ tâm trạng nàng rất tốt, vừa đi vừa hứng thú giới thiệu khung cảnh xung quanh, nào là những bức tượng trong tiền viện đại diện cho ai, nào là con đường bên cạnh đại điện dẫn đến hoa viên phía sau. Dù đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng qua lời giới thiệu của thiên y, tôi cũng dần hiểu ra. Chuyện này không đơn giản chỉ là thường xuyên xuống địa phủ nữa. Chẳng lẽ Quỷ Đế Phủ này là nhà của nàng thật sao? Bên trong Quỷ Đế Phủ không xa hoa như tôi tưởng tượng. Phần lớn vật trang trí chỉ là những bức tượng đặt rải rác trong sân. Có tượng người với gương mặt xanh lẻ, răng nanh sắc nhọn, cũng có những pho tượng quái thú trông hệt như thần thú. Xung quanh sân là những dãy nhà cũ kỹ nhưng vô cùng đồ sộ. Chính diện là tòa đại điện mà Thiên Y nhắc đến, trên tấm biển lớn chỉ đơn giản viết hai chữ đại điện. Ngay trước cửa đại điện, có một người đang quỳ, mặt hướng về phía cửa. Đó chẳng phải là Tam Ca sao? Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Thiên Y. Nàng lập tức giơ ngón tay nhỏ lên ra hiệu. Xịt, cẩn thận kẻo huynh ấy nghe thấy. Tôi vội kéo nàng ra một góc, thì thầm đầy sửng sốt. Ta cứ tưởng huynh ấy nói đùa, không ngờ thật sự bị đại ca phạt quỳ hả? Đại ca còn chưa về đâu, đợi lát nữa huynh ấy đến, thì không chỉ là quỳ đơn giản như vậy đâu. Thiên Y nói xong còn có vẻ hả hê, hừ một tiếng, ai bảo huynh ấy cứ bắt nạt ta chứ? Đáng đời. Cái này, liên quan gì đến việc huynh ấy bắt nạt muội? Tôi liếc nhìn Tam Ca, trong lòng có chút khó tin. Ở nhân gian, huynh ấy lúc nào cũng khí thế áp đảo, vậy mà bây giờ lại quỳ gục ở đây, đầu cúi thấp, bộ dạng thảm hại không kể đâu cho hết. Nếu huynh ấy không bắt nạt ta, ta đã có thể nói tốt giúp huynh ấy rồi. Như huynh đó, ta đã xin giúp huynh rồi, lát nữa chỉ cần nhận lỗi là được. Thiên Y cười tươi đầy đắc ý, trông còn đáng yêu lạ thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không kìm được mà nắm tay nàng, cảm ơn nhé. Sau này tứ ca sẽ không bạc đãi muội đâu. Tất nhiên rồi, nàng rút tay về, giấu ra sau lưng, khẽ lắc người vài cái rồi mới nhỏ giọng nói, vậy qua năm mới huynh theo ta về Cửu Âm Sơn đi. Trước đây chúng ta đã hứa với nhau rồi, coi như hủy bỏ đi. Huynh nhìn Tam Ca xem, bị dạy dỗ thảm thế này, ta còn chưa nói giúp huynh ấy câu nào, đợi lát nữa huynh ấy nổi giận, chắc chắn sẽ trút lên người chúng ta đấy. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Muội nói xem, tại sao địa phủ không có chim nhỉ? Ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy, giọng nàng có chút bực bội. Muội nói đại ca chưa về, vậy có phải huynh ấy đang đi tìm người giúp đỡ không? Còn nữa, ta thấy quỷ đế phủ cũng không lớn lắm, sao lại xử lý việc nhà ngay trước cửa đại điện thế này? Muội nói thật đi, có phải đại ca chính là nam quỷ đế hiện tại không? Ai nói đại ca là nam quỷ đế chứ? Nếu huynh ấy là nam quỷ đế, chúng ta có thể khổ sở thế này sao? Thiên Y liếc tôi, rồi nhanh chóng lườm một cái, mà huynh có nghe lời ta nói không vậy? Nói xong, nàng lập tức vươn tay định véo tai tôi. Tôi liền chắp tay ra sau, lách người về phía Tam Ca. Đừng có lừa ta nữa, nếu đại ca không phải nam quỷ đế, thì nhà chúng ta đến đây làm gì chứ? Đùa à? Thiên Y tức giận hét lên sau lưng. Tốt lắm, Vệ Thanh, ta coi như nhìn thấu huynh rồi. Tôi nghĩ thầm chuyện gì cũng có thể bàn bạc, nhưng chuyện theo muội về Cửu Âm Sơn thì miễn đi nhé. Nhanh chóng đến trước mặt Tam Ca, tôi vừa định mở miệng, thì đã bị huynh ấy chừng cho một cái. Còn đứng đó làm gì? Quỳ xuống. Tôi chớp mắt, thản nhiên đáp. Muội muội nói ta không cần quỳ mà. Không, bây giờ đệ phải quỳ, giọng Thiên Y đầy vẻ không vui. Tôi định quay sang nở một nụ cười lấy lòng nàng đừng đùa nữa mà. Nhưng ngay lúc đó, từ bên trong đại điện bỗng truyền ra một giọng nam trầm ổn, uy nghiêm. Vô hối, đây là lão tứ sao? Thiên Y lập tức quay mặt vào trong, nở nụ cười rạng rỡ. Dạ phải, phụ thân, con đã đưa tứ ca về rồi. Cha, tôi chậm rãi quay đầu nhìn Thiên Y, rồi lập tức chết lặng. Không nghe nhầm đấy chứ, cô ấy vừa gọi giọng nói lạ trong đại điện là, cha. Tôi gãi đầu đầy thắc mắc, mặc dù nhật ký của mẹ đã bị sửa đổi, độ chân thực không cao, nhưng tôi nhớ rõ lúc còn ở tỉnh thành, Lưu Bán Tiên từng báo mộng rằng cha mẹ tôi đã đi đầu thai. Vậy nên, người đàn ông trong đại điện kia không liên quan gì đến chúng tôi. Ông ta có thể là cha ruột của Thiên Y, hoặc cùng lắm là cha nuôi. Vừa nghĩ đến đây, tôi đã nghe thấy giọng nói từ bên trong đại điện. Ồ, vậy con dìu cậu ta vào đây đi. Dạ, thưa cha, Thiên Y vui vẻ nghiêng đầu đáp lại, không thèm để ý đến vẻ mặt mơ hồ của tôi. Mạnh mẽ kéo tôi vào trong đại điện. Đó là một gian phòng rộng với bố cục đơn giản. Hai bên đặt một hàng ghế dài, ở giữa là một lối đi hẹp, cuối lối đi treo một tấm rèm cửa sổ bán trong suốt. Sau tấm rèm ấy, một bóng người to lớn ngồi ngay ngắn, ngoài ra trong đại điện chẳng có gì nổi bật. Lúc này, giọng nói của người đàn ông vang lên từ sau rèm. Chẳng phải con nói tứ ca bị trọng thương, tạm thời trở thành kẻ ngốc rồi sao? Tôi giữ người, sau đó ngớ ra nhìn Thiên Y, cô ấy xấu hổ giơ tay áo lên che mặt. Không cần biết người đàn ông kia là ai, nhưng chắc chắn Thiên Y đang giấu tôi chuyện gì đó. Cô ấy cười trộm vài giây, rồi ngượng ngùng nói. Cha, tứ ca có sức chịu đựng rất mạnh, giờ đã hồi phục rồi mà. Nghe vậy, tôi hiểu ngay, hóa ra cô ấy đã xin xỏ giúp tôi bằng cách bịa rằng tôi bị thương nặng, đầu óc không còn minh mẫn, cầu xin họ đừng trừng phạt tôi. Trời ạ, giờ tôi không biết nên cảm ơn hay trách cô ấy đây. Lúc này, không khí trong đại điện rơi vào im lặng. Tôi không rõ hai người họ đang suy nghĩ gì. Nhưng đầu tôi thì loạn cả lên. Người đàn ông sau tấm rèm, thân hình khổng lồ, khí thế mạnh mẽ bất thường. Ông ta chính là nam quỷ đế trong truyền thuyết sao? Nhưng điều kỳ lạ là, Thiên Y lại gọi nam quỷ đế là cha. Chuyện này thật quá hoang đường. Khoảng một phút sau, giọng người đàn ông lại vang lên. Chuyện này, vi phụ không tiện can thiệp. Vô Hối, con dẫn Vô Danh và Vô Tình đi nghỉ ngơi đi. Đợi Vô Thiên trở về, bảo nó tự giải quyết. Thiên Y bất đắc dĩ nhăn mặt. Nhưng mà cha ơi, nếu giao hết chuyện này cho đại ca, anh ấy sẽ đánh chết Tam ca mất. Đi đi, ta sẽ dặn dò trước vài câu. Người đàn ông phất tay áo, lập tức biến mất vào hư không. Trong nháy mắt, trong đại điện chỉ còn tôi và Thiên Y, một bầu không khí u ám, âm khí quỷ dị vây quanh, cộng thêm mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Mãi một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn, đưa tay định túm lấy cổ áo của Thiên Y, nhưng khi thấy chỗ nhô lên trước ngực cô ấy, tôi vội vàng rụt tay lại. Tôi gằn giọng chất vấn, cô có nói thật câu nào không vậy, gọi tôi là kẻ ngốc thì thôi đi, nhưng vừa rồi người đó là ai, Vô Tình là ai? Thiên Y không trả lời, chỉ liếc tôi một cái rồi xoay người bước ra ngoài. Tôi lập tức đuổi theo, đến khi thấy Tam ca trước mặt, tôi đành phải kìm lại cơn giận. Ngươi nghe thấy rồi đúng không, còn giả vờ gì nữa, cha đi rồi, Thiên Y nói với Tam ca. Ông ấy bảo để đại ca tự xử lý chuyện này, chẳng khác nào bảo giết ta luôn cho rồi. Tam ca có vẻ giận dỗi, nói xong liền tức tối quay mặt đi, trông vô cùng bất mãn. Tùy huynh thôi, Tứ ca, chúng ta đi, Thiên Y nói xong thì khoác tay tôi, định đưa tôi đi đâu đó. Nhưng chúng tôi vừa đi được vài bước, Tam ca đã lẽo đẽo theo sau. Nhìn dáng vẻ chán nản, mất hết vẻ ngang tàng trước đó của hắn, tôi biết ngay hắn muốn nhờ Thiên Y nói đỡ vài câu, nhưng lại ngại mở miệng. Tôi với đại ca cũng không thân thiết gì, hơn nữa chuyện này vốn do tôi gây ra, chẳng đến lượt tôi xin xỏ. Nhưng nghĩ lại, Tam ca cũng chỉ vì tôi mà gặp họa, tôi ít nhất cũng nên lên tiếng giúp hắn vài câu chứ nhỉ. Tôi nhìn Tam ca, cười nhẹ. Tam ca, huynh cũng đừng lo lắng quá. Tính cách của đại ca cùng lắm là giảng đạo lý với huynh, chứ không đánh đâu. Trước đây, khi tôi và nhị ca phạm lỗi, huynh ấy cũng chỉ nói lý lẽ với chúng tôi thôi. Kết quả, Tam ca còn chưa kịp lên tiếng thì Thiên Y đã bĩu môi. Hứ, đó là đệ và nhị ca thôi. Một người tuy hơi ngông cuồng nhưng còn biết lý lẽ, một người thì còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng còn vệ lão Tam á, từ nhỏ đến lớn toàn gây họa cho gia tộc, mấy lần suýt nữa bị đại ca đánh chết rồi còn gì. Muội, Tam ca bắt đầu mất kiên nhẫn. Không đúng sao, hồi nhỏ ở Cửu Âm Sơn không nghe lời tông sư, còn đánh người ta đến mặt mũi bầm dập. Khi đó, đại ca suýt nữa đánh huynh tàn phế đúng không? Thiên Y nghiêng đầu, tỏ ra chẳng hề e sợ Tam ca dù ở nơi này là địa bàn của hắn. Cô ấy tiếp tục, chưa hết đâu nhé. Trước khi phụ thân lên nắm quyền, có người còn dám đối đầu với ông ấy, nhị ca cũng không quản nổi, cuối cùng đại ca ra tay xử lý. Ai đó bị đánh cho mặt mũi bầm dập, quỳ xuống nhận sai, trông thật oai phong làm sao ấy nhỉ. Tôi chớp mắt nhìn Tam ca, có khoa trương vậy không? Dễ thấy hắn không phải người dễ chơi, nhưng nếu những chuyện này là thật, thì làm thế nào mà hắn lại trở thành sơn chủ Cửu Âm Sơn chứ? Chỉ dựa vào thực lực thôi ư? Tam ca im lặng, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ nói, chờ về ta tính sổ với muội sau. Hừ, cứ tính đi, dù sao muội cũng chẳng về Cửu Âm Sơn nữa, muội muốn ở bên Tứ ca cơ. Thiên Y vừa nói vừa tựa đầu lên vai tôi, cười tít mắt, Tứ ca, lát nữa đại ca về, huynh nhớ giải thích rõ tình hình của huynh nhé, chắc chắn huynh ấy sẽ giúp chúng ta. Không phải chứ, hai người này đang diễn trò gia đình hả, tôi thật sự mơ hồ rồi đây. Mà chuyện sau đó còn rối rắm hơn nữa, Thiên Y khoác tay tôi, nói gì mà không được thân thiết với Tam ca, rồi còn kéo tôi vào thế cô lập hắn. Cuối cùng, ba chúng tôi đi đến một gian phòng bên trong quỷ đế phủ. Đây là một gian phòng giống như phòng khách, nhưng lại quá đơn sơ, chỉ có bàn ghế, trống trải đến kỳ lạ. Trong phòng có mấy cánh cửa dẫn vào bên trong. Đó có phải phòng ngủ không nhỉ? Ma quỷ cũng cần ngủ sao? Tam ca vừa vào phòng liền đi thẳng vào bên trong, để tôi và Thiên Y ngồi lại chờ đại ca đến. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội hỏi chuyện này được? Tôi lập tức quay sang Thiên Y, truy vấn một loạt vấn đề, phụ thân thực sự là ai? Tôi có phải còn một cái tên khác là Vệ Vô Tình không? Tam ca làm thế nào để trở thành sơn chủ Cửu Âm Sơn? Tôi hỏi đến mức chính bản thân cũng rối tung lên, chẳng biết đâu mà lần. Thế nhưng, Thiên Y coi mấy câu hỏi của tôi như gió thoảng qua tai, lại bắt đầu phát huy tài năng đặc biệt của mình, không trả lời thì thôi, mà đã trả lời thì toàn nói mấy chuyện chẳng liên quan. Cô ấy bắt đầu hỏi tôi, Tứ ca có muốn tâm sự với đại tẩu không nè? Rồi lại, huynh có sợ đại ca phạt huynh không? Những câu hỏi này đương nhiên không thể khiến tôi mất tập trung, nhưng ngay sau đó, tình huống bỗng trở nên quái dị. Cô ấy nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn tôi, này, Tứ ca, tẩu tẩu thi thi của huynh dịu dàng nghe lời như vậy, hai người ở bên nhau lâu thế rồi, đã, làm gì chưa? Ôi trời đất ơi, cô gái này miệng lưỡi đúng là được bắp phản đam hay sao ấy? Những chuyện cô ấy không muốn nói thì có hỏi cỡ nào cũng không moi được, nhưng một khi cô ấy đã mở miệng thì chắc chắn là những câu nói có sức sát thương vô hình. Tôi đành bất lực tự suy đoán một chút. Về chuyện phụ thân, rất khó nói, Có lẽ ông ấy không phải người bình thường, thậm chí tổ tiên chúng tôi cũng không hề tầm thường. Còn cái tên Vệ Vô Tình, chắc là tên thật của tôi lúc mới sinh. Nhưng sau đó, có thể vì phụ thân không muốn tôi dính dáng đến những ân oán của gia tộc, nên mới bỏ một nét bút, đổi thành Thanh. Chuyện cái tên này vừa nghĩ đã thấy hợp lý. Lúc đầu, gia tộc có lẽ không định để tôi sống một cuộc đời bình thường, nhưng sau đó lại đổi ý. Nói cách khác, nếu không bỏ đi nét bút đó, thì tôi hẳn cũng là một nhân vật ngang hàng với đại ca, nhị ca và tam ca rồi. Hóa ra, tôi với một nhân vật siêu cường chỉ cách nhau đúng một nét bút sao. Tôi nhận ra rằng bầu trời ở địa phủ không hề thay đổi, lúc nào cũng mờ mịt, không trắng cũng chẳng đen, khiến tôi hoàn toàn không đoán được thời gian. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa bỗng vang lên giọng của quỷ sai canh gác. Cung nghênh quỷ tôn. Đại ca đến rồi, Thiên Y vui vẻ cười, lập tức chạy ra ngoài. Cùng lúc ấy, từ căn phòng mà tam ca vừa bước vào, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, giống như có người lăn xuống giường. Chương 548, đại ca ủng hộ hôn sự. Gặp đại ca vốn là chuyện khiến tôi phấn khởi, nhưng giờ thì không khí căng thẳng đến mức ngay cả tôi cũng thấy hồi hộp. Mà nghĩ lại, nếu đại ca thật sự cho tam ca một trận đòn, thì khi chúng tôi rời khỏi địa phủ, chắc chắn sẽ bị trả đũa. Dù sao thì, mọi chuyện đều do tôi mà ra. Vừa nghĩ tới đây, tiếng bước chân đã đến ngay cửa. Thiên Y là người lên tiếng trước. Đại ca, phụ thân dặn huynh lần này đừng làm khó tam ca nữa. Cứ xử lý theo cách mà huynh thấy phù hợp đi. Không ngờ con bé này lại là kiểu miệng dao găm, lòng đậu hũ. Nếu tôi mà là nó, từ nhỏ bị tam ca bắt nạt như thế, thì hôm nay không thêm mắm dặm muối làm khó hắn mới lạ. Ừ, ta biết rồi. Giọng nói trầm ổn, quen thuộc của đại ca vang lên, hai bóng người cũng theo đó bước vào phòng. Tôi lập tức đứng dậy, nở nụ cười nhìn đại ca, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc. Khí thế của đại ca ở địa phủ mạnh hơn trước rất nhiều. Trên người huynh ấy khoác một bộ quan phục đen tuyền với hoa văn kỳ lạ, đầu đội mũ ô gia. Tôi không rõ bộ quan phục này đại diện cho chức vị gì, nhưng chắc chắn không nhỏ. Tôi định chào hỏi trước, nhưng căng thẳng đến mức không thốt nên lời. Đại ca nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch bỗng xuất hiện một nụ cười nhẹ. Huynh ấy tháo mũ ô sa xuống, đưa cho Thiên Y cầm giúp, sau đó mới hỏi tôi. Lần đầu đến đây, có sợ không? Khi chiếc mũ ô sa được tháo ra, mái tóc dài đen nhánh mang theo âm khí dày đặc lập tức xõa xuống. Tôi chỉ có thể nhìn thấy 1/3 khuôn mặt trắng bệch của đại ca, cùng với đôi mắt đầy áp lực. Nhưng giọng nói của huynh ấy vẫn thân thiện như trước, khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Nghĩ một lúc, tôi cười đáp. Cũng ổn ạ, có huynh ở đây, để cảm giác như đang ở nhà vậy. Ừm, đại ca khẽ chỉnh lại tay áo rộng, rồi ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Hai đứa ra ngoài tìm chỗ nào đó mà dạo chơi đi, ta có chuyện muốn nói riêng với vô danh. Lời này, sao lại thẳng thắn thế chứ, linh cảm của tôi chẳng lành chút nào. Tôi quay sang nhìn Thiên Y, cô ấy cũng dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi. Chúng tôi còn chưa kịp trả lời, thì từ trong phòng, giọng tam ca đã vọng ra. Đại ca, đệ cũng muốn đi dạo, có chuyện gì thì huynh cứ nói thẳng ở đây đi, đều là người trong nhà cả, bọn họ sẽ không để lộ ra đâu. Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ủa, người đâu? Cúi xuống mới thấy, à, hóa ra tam ca đang quỳ dưới đất. Chà, hắn sợ đại ca đến mức này sao? Đại ca còn chưa nói gì mà đã quỳ xuống trước rồi. Tôi nhìn kỹ đại ca, đúng là khí thế của huynh ấy có chút dọa người, nhất là vết khâu trên cổ trông có phần đáng sợ. Nhưng suy cho cùng, huynh ấy là quỷ, mà trong giới quỷ thì diện mạo này cũng thuộc hàng cực phẩm rồi. Huống chi, huynh ấy luôn đối xử rất hòa nhã, có gì đáng sợ đâu chứ. Thiên Y bật cười. Hi hi, đại ca, tam ca nói cũng đúng đấy. Huynh có gì cứ nói thẳng ra đi. Mà hay là thế này nhé, huynh cũng đi cùng bọn đệ đi. Bốn huynh muội chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi một chuyến. Hiếm lắm mới đưa được tứ ca xuống đây đoàn tụ mà. Tôi không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt đại ca, nhưng huynh ấy lại rất tự nhiên mỉm cười, đáp. Ừ, vậy cũng được. Nói xong, huynh ấy vén tà áo dài, ngồi xuống ghế, nhìn tam ca rồi nói. Trở về rồi thì úp mặt vào tường suy ngẫm một tháng đi. Nghĩ xem lần sau nếu gặp chuyện thế này, nên xử lý thế nào mới thích hợp. Đệ, đến lúc phải trưởng thành rồi. Tam ca lập tức méo mặt, ngượng ngùng nói. Đệ, đại ca, 10, 15, 20 ngày có được không? Một tháng hơi lâu quá. 40 ngày đi, đại ca thẳng thừng ngắt lời hắn, lạnh nhạt nói tiếp, ta sẽ để Thanh U nhị sứ chăm sóc đệ. Diện bích tư quá không phải là một hình phạt, mà là một cách tu luyện giúp con người trưởng thành hơn. Diện bích tư quá, quỳ gối úp mặt vào tường để kiểm điểm lỗi lầm. Tam ca lập tức im bặt, còn tôi thì cố nhịn cười, trong khi Thiên Y lại thẳng thắn che miệng cười khúc khích. Đại ca vẫn giữ nguyên một sắc mặt, một giọng điệu, nhưng lời nói lại vô cùng dứt khoát, câu nào cũng là trọng điểm. Tôi cảm thấy nếu tam ca còn nói thêm một câu nữa, có khi thời gian diện bích lại bị nâng lên 80 ngày mất. Đại ca làm việc còn quyết đoán hơn cả đại sư huynh. Sau khi tuyên bố hình phạt, huynh ấy chẳng buồn nhìn Tam Ca thêm lần nào, mà chỉ hơi nghiêng đầu hỏi Thiên Y, muốn dẫn bọn họ đi đâu giải khuây. Muội, Thiên Y ngập ngừng, rồi cười hì hì, đại ca, muội dẫn họ đi dạo phố được không? Nhưng mà bọn muội không có tiền bên này, huynh có thể, hì hì. Đi dạo phố thì thôi đi, đại ca đưa tay vào trong tay áo rộng, tiện tay lấy ra hai thứ, một lá cờ nhỏ màu đen và mấy tờ giấy trông vừa lạ vừa quen. À, chắc hẳn là tiền âm phủ rồi, trên đó có chữ ngân hàng thiên địa, mệnh giá 1 tỷ. Xem ra, sách cấm của Mao Sơn nói không sai. Tiền âm phủ mà người dương gian đốt xuống và tiền được lưu hành trong địa phủ thực sự là hai chuyện khác nhau. Sau khi bị đốt xuống, chúng sẽ được đổi theo tỷ giá hiện hành của địa phủ rồi phát cho các quỷ dân. Nhưng mà, lạm phát ở địa phủ cũng kinh khủng quá đi. Đại ca tiện tay mà đã rút ra 4, 5 tỷ rồi. Sau khi đưa cờ lệnh và tiền cho Thiên Y, đại ca mới nói, đúng lúc muội rảnh, tiện thể mang cờ lệnh đến vô thường điện, giao cho Bạch Vô Thường. Ra ngoài cổng tìm quỷ sai lấy ngựa, giao xong thì quay lại ngay. Còn các ngươi, đã đến lúc quay về dương gian. Ồ, Thiên Y nhận lấy đồ, vẻ mặt hơi thất vọng. Đại ca lại nhìn sang Tam Ca, đệ cũng đi đi. Thế còn Tứ Ca, Thiên Y quay sang tôi, nói, muội muốn huynh ấy đi cùng muội. Đại ca không trả lời ngay, mà chỉ bình thản nhìn tôi. Tôi thầm hiểu rằng, trong lòng tôi có suy nghĩ gì, đại ca chắc chắn đã đoán ra. Tôi cười ngượng, đệ có chuyện muốn bàn với đại ca, nên không đi. Thiên Y lập tức rầm mặt, này, vệ lão tứ. Đại ca đã không trách huynh là tốt lắm rồi, huynh còn muốn gây thêm phiền phức nữa sao? Đi đi, đại ca khoát tay, ra hiệu cho họ rời đi. Tam Ca lập tức chạy vèo ra ngoài, như thể chỉ chờ có câu này. Thiên Y nhìn tôi vài giây, rồi cuối cùng bĩu môi bỏ đi. Trong căn phòng cổ kính, ánh sáng âm u, chỉ còn tôi và đại ca, bầu không khí trở nên căng thẳng đến khó tả. Tôi biết đại ca không thích những người do dự, nên không chần chừ nữa, mà cười nói thẳng. Đại ca, lần này đệ xuống đây, ngoài chuyện gây họa với Tam Ca, còn có một việc muốn nhờ huynh giúp. Không ngờ, đại ca lại trực tiếp ngắt lời tôi, nhàn nhạt cười. Đệ muốn kết hôn với Bạch Lang tiên tử, ta rất ủng hộ. Tôi trợn tròn mắt, sao huynh ấy lại biết, chẳng lẽ đại ca có thể đọc suy nghĩ của tôi. Nhưng mà thôi kệ đi, rất ủng hộ nghĩa là chuyện này, thành rồi. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì đại ca đã tiếp lời. Nhưng, theo luật pháp hiện tại của Dương Gian, nếu đệ thành thân với nàng ấy, thì công chúa Thanh Khâu chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với đệ, đệ nên suy nghĩ kỹ. Đệ, tôi cúi đầu, trầm giọng nói, đại ca, chắc huynh cũng biết, hồ tộc Thanh Khâu đã lừa gạt đệ quá nhiều lần. Bây giờ, giữa đệ và nàng ấy, thực ra chẳng khác gì người dưng nước lã. Đại ca trầm giọng hỏi, tại sao? Tôi cười khổ. Người thực sự chăm sóc cho đệ, công chúa hồ tộc, lại chọn cách nhường đệ cho tam công chúa. 3 năm tình cảm, cuối cùng lại bị đẩy sang nhị công chúa. Ở nhà bọn họ, đệ chẳng khác nào một quả bóng bị chê bai, hết người này đá sang người khác. Đại ca, thực ra đệ hiểu, họ chưa bao giờ coi trọng đệ, họ sợ phải theo đệ chịu khổ, chịu cực. Trước đây đúng là đệ không thể rời xa họ, nhưng giờ đệ đã nhìn thấu rồi. Trên đời này, chỉ có Thi Thi là người duy nhất không quan tâm sẽ sống thế nào, mà chỉ quan tâm có thể ở bên đệ hay không. Đệ muốn nàng ấy chính thức trở thành con dâu nhà họ Vệ, để nàng ấy có một mái nhà, có một chỗ dựa. Đại ca trầm tư một lúc, rồi lắc đầu. Đệ vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa hiểu rõ đạo lý tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Theo ta được biết, người chăm sóc đệ từ nhỏ luôn là tam công chúa. Nhưng tại sao lại xảy ra những chuyện như đệ kể, ta không rõ, có lẽ còn có ẩn tình khác. Chương 549, ta thật sự không muốn hồi hồn. Nghe xong lời đại ca, tôi chỉ cười nhạt. Tôi biết, đại ca sẽ không nói sai, càng không nói đùa. Vậy thì cái gọi là thay thế tân nương, cái gọi là 3 năm tình cảm, chẳng qua đều là những lời dối trá do Hồ Khuynh Đình bịa ra, đúng không? Tôi cúi đầu, lại cười khổ một lần nữa. Cũng may người nghe được chuyện này là tôi của hiện tại. Nếu là tôi của ngày xưa, e rằng tôi đã mất kiểm soát ngay trước mặt đại ca rồi. Một lúc lâu sau, tôi mới ngẩng lên, khẽ cười nói. Có lẽ, vẫn là do đệ quá ngốc nghếch, luôn suy nghĩ đơn giản, luôn khiến người khác thất vọng. Bây giờ, đệ chỉ muốn đại ca chỉ đường cho đệ. Đệ, nên làm gì đây? Thực ra, tôi đã sớm phải nghĩ ra rồi. Những lần chia ly và gặp lại ấy, những giọt nước mắt chân thành ấy, làm sao có thể là giả dối. Đại ca nhìn tôi, cuối cùng mỉm cười. Bạch Lang tiên tử là một cô gái tốt. Có nàng ấy làm thê tử, không chỉ là phúc phận của đệ, mà cũng là may mắn của nhà họ Vệ. Cũng giống như Thanh Khâu công chúa, nàng ấy cũng là một cô gái tốt. Nàng ấy là quý nhân của nhà họ Vệ, và cũng là người mà cuộc đời đệ không thể thiếu. Tình yêu mà hai cô gái ấy dành cho đệ, trên thế gian này, là độc nhất vô nhị, không thể có lần thứ hai. Tôi chăm chú nhìn đại ca, lắng nghe từng lời nói của huynh ấy. Thì ra, bề ngoài đại ca không hề can thiệp vào chuyện của chúng tôi, nhưng thực chất, huynh ấy lại hiểu rõ mọi thứ hơn bất kỳ ai. Thế nhưng, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Tại sao Thi Thi là may mắn, còn Khuynh Khuynh lại là quý nhân? Ý nghĩa thực sự của những lời này là gì? Đại ca đương nhiên biết tôi chưa hiểu, nhưng huynh ấy không giải thích thêm nữa. Bầu không khí trong phòng lặng đi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi cứ nhìn đại ca, còn huynh ấy thì đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Có lẽ huynh ấy muốn tôi tự hỏi bản thân. Nhưng về chuyện tình cảm của mình, tôi thực sự không muốn nghĩ thêm nữa. Nếu tiếp tục truy hỏi, chẳng phải tôi sẽ trông thật nhu nhược, thật ấu trĩ trước mặt đại ca sao? Nghĩ kỹ một hồi, tôi giả vờ bình tĩnh, hỏi. Đại ca, để còn hai chuyện muốn hỏi huynh. Chuyện thứ nhất liên quan đến Cửu Thiên Kiếp. Chuyện thứ hai liên quan đến nhị ca. Bởi vì tôi biết, đại ca không thích nói nhiều. Nên khi ở trước mặt huynh ấy, tôi cũng không dám vòng vo. Dù có hiểu hay không, tôi cũng không muốn hỏi lại lần thứ hai. Tôi sợ huynh ấy trách mắng mình. Vậy nên, trong cơ hội hiếm có này, tôi chỉ muốn tranh thủ tìm ra càng nhiều đáp án càng tốt. Quả nhiên, đúng như tôi đoán. Đại ca đã hiểu rõ mọi chuyện của tôi còn chưa kịp hỏi, huynh ấy đã chủ động đưa ra lời giải thích dứt khoát. Hồ tộc Thanh Khâu, từ xa xưa đã là kẻ địch của nhà họ Vệ. Hôn ước giữa đệ và công chúa Thanh Khâu, chẳng qua chỉ là một kế sách trì hoãn của nhà họ Vệ. Còn đối với Hồ Vương Thanh Khâu, đây cũng chỉ là một nước cờ trong âm mưu của hắn ta. Về chuyện của Vô Niệm và Âm Sơn Linh Tiên, nhà họ Vệ tuyệt đối không thể để nàng ấy bước vào cửa. Chúng ta không thể thay những oan hồn chết dưới tay nàng ta gánh chịu nghiệp báo. Tôi cúi đầu, trong lòng có chút tuyệt vọng. Vậy là đệ đã hiểu, đại ca, nếu đệ và Khuynh Khuynh không sinh con, thì Cửu Thiên Kiếp sẽ trở mặt. Chúng ta kết thân chỉ để đổi lấy một chút hòa bình tạm thời, còn hắn ta thì kết hôn là để tham vọng chiếm lấy Thiên Đạo Dương Cốt. Đại ca không nói gì, huynh ấy chắc chắn sẽ không khen tôi thông minh, bởi những chuyện này vốn đã bày ra ngay trước mắt. Chỉ là trước đây tôi quá ngu ngốc nên không nhận ra mà thôi. Một lúc sau, tôi tiếp tục nói. Nhưng mà, đại ca, chẳng lẽ huynh không biết Âm Sơn Linh Tiên đã sớm cải tà quy chính rồi sao? Nàng ấy còn đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ Vệ. Đệ vẫn muốn cầu xin huynh khuyên nhị ca chấp nhận nàng ấy, ít nhất là thương xót đứa trẻ vô tội kia. Đại ca quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng. Nhà họ Vệ không thể vì một người phụ nữ và một đứa trẻ mà đánh mất lòng người. Nàng ta vĩnh viễn không thể trở thành thê tử chính thức, được cưới hỏi đàng hoàng. Tôi nhìn thẳng vào mắt đại ca, nhìn rất lâu. Rồi cuối cùng, tôi bật cười, tôi đã hiểu rồi. Chỉ cần không phải minh môi chính thú, cưới hỏi danh chính ngôn thuận, chỉ cần không để thiên hạ đều biết, thì dù Triệu Linh Nhi có sống trong nhà họ Vệ, đại ca cũng sẽ không trách tội. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy đại ca thật sự là một người tốt. Huynh ấy đóng cánh cửa lại, nhưng vẫn để mở một khung cửa sổ. Huynh ấy luôn nhìn mọi việc từ góc độ tổng thể, suy nghĩ cho tất cả mọi người. Những phút tiếp theo, tôi cố gắng suy nghĩ thêm vài vấn đề quan trọng để hỏi. Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra rằng ngoài chuyện tình cảm của mình, những vấn đề khác đều không còn đáng để hỏi đại ca nữa. Hỏi nhiều chỉ làm tôi trông giống kẻ bất tài, khiến đại ca thất vọng về tôi. Sau một hồi cân nhắc, tôi mỉm cười, chuẩn bị hỏi đại ca làm thế nào để giải quyết chuyện giữa tôi, Thi Thi và Khuynh Khuynh. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, đại ca đã giơ tay, nhẹ vỗ vào cánh tay tôi. Thế gian làm sao có thể vẹn cả đôi đường. Không phụ Như Lai, cũng không phụ nàng. Bây giờ, đệ vẫn muốn thành thân với Bạch Lăng tiên tử chứ? Đệ, tôi vô thức gãi đầu, cố gắng suy nghĩ xem câu này có ý nghĩa gì. Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì bên ngoài đã vang lên giọng nói của quỷ sai. Quỷ tôn, quỷ đế mời ngài vào đại điện đàm đạo. Đại ca gật đầu, đứng yên một lát rồi mới quay lại, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Ở cái tuổi đôi mươi này, ai mà không có lúc hoang mang. Nhưng nếu đệ dùng trái tim để cảm nhận, dùng tình yêu để thấu hiểu, thì đệ sẽ thấy, mọi thứ đều đơn giản và sáng tỏ. Cố gắng lên. Huynh ấy vỗ nhẹ vào đầu tôi vài cái, sau đó đội lại quan mũ, rồi vội vã rời đi. Tôi nhìn ra cửa, dường như tôi đã hiểu tất cả. Dùng trái tim để cảm nhận, dùng tình yêu để thấu hiểu. Phải rồi, nếu khi nghe lời Hồ Khuynh Đình, tôi thực sự cảm nhận bằng trái tim, thì làm sao tôi không nhận ra rằng tình cảm mà nàng dành cho tôi là chân thật. Nàng đã dốc cạn mọi thứ để yêu tôi, tình yêu ấy sao có thể là giả tạo. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng có thể vui vẻ mà rời đi rồi. Vừa gặp đại ca không bao lâu, vậy mà tôi đã tìm được lời giải đáp cho tất cả những khúc mắc trong lòng mình. Cửu Thiên Kiếp chính là kẻ thù của chúng tôi, đây là lý do Khuynh Khuynh luôn khó xử. Đôi khi nàng ấy buộc phải làm những chuyện khiến tôi đau lòng, nhưng tất cả đều là vì tôi. Đây là lý do đại ca nói nàng ấy là quý nhân của tôi, và cũng là quý nhân của cả nhà họ Vệ. Triệu Linh Nhi dù đã cải tà quy chính, nhưng đôi tay nàng ấy nhuốm quá nhiều máu. Nếu nhà họ Vệ vì nàng và đứa trẻ mà làm tổn hại thanh danh bao đời tích lũy, thì sẽ mất đi lòng người, ảnh hưởng đến đại cục mà đại ca đã sắp đặt. Tuy nhiên, chỉ cần không phải minh môi chính thú, thì việc chấp nhận nàng hay không lại là chuyện của nhị ca. Đại ca chưa từng nói sẽ cấm chúng tôi qua lại với nàng, cũng chưa từng cấm đứa trẻ được ra đời. Nói trắng ra, huynh ấy chỉ đang mắt nhắm mắt mở mà thôi. Còn về chuyện giữa tôi, Thi Thi và Khuynh Khuynh, ý của đại ca đã quá rõ ràng. Nếu muốn không phụ ai, thì cách duy nhất chính là không cưới ai cả. Hôn nhân chỉ là một hình thức mà thôi. Xem ra trước đây tôi đã đánh giá quá cao bản thân. Thì ra chuyện tình cảm giữa ba chúng tôi không dễ dàng giải quyết như tôi tưởng. Ngay cả đại ca cũng chỉ có thể đưa ra cách này một giải pháp đầy bất lực, nhưng có lẽ cũng là cách tốt nhất. Nhưng nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên tự vả mình một cái. Chết tiệt, tôi quên hỏi một chuyện quan trọng. Không kết hôn có thể tránh được tổn thương cho cả hai bên, nhưng còn chuyện sinh con thì sao? Lẽ ra tôi nên hỏi đại ca điều này mới đúng. Trước đây chúng tôi vẫn luôn lo lắng rằng nếu có con, sẽ gây ra vô số rắc rối. Nhưng nghĩ lại xem, Triệu Linh Nhi cũng đã có con mà vẫn ổn đấy thôi. Chẳng lẽ, chỉ vì những mối lo này mà để cho huyết mạch của tôi Vệ Thanh bị cắt đứt hay sao? Không được, tôi phải đi hỏi đại ca ngay lập tức. Nếu huynh ấy nói có thể, thì chẳng phải đó sẽ là sự ủng hộ lớn nhất sao? Vậy thì hôm nay về nhà, tôi sẽ... nói là làm luôn. Nhưng đúng lúc tôi vừa bước ra cửa, một tên quỷ sai đã xuất hiện, cung kính nói. Công tử, quỷ tôn ra lệnh cho ta đưa ngài hồi hồn trước khi trời sáng. Mời ngài theo ta, cái gì, tôi còn chưa muốn đi mà. Sao đại ca lại gấp gáp đuổi tôi về như vậy? Tôi vội vàng nở nụ cười với quỷ sai. À này, ta còn chút chuyện cần giải quyết, có thể đợi đại ca và thiên y quay lại rồi cùng đi không? Còn nửa canh giờ nữa dương gian sẽ sáng, nếu quá thời gian, ngài chỉ có thể đợi đến khi trời tối mới có thể hồi hồn. Đây là mệnh lệnh của quỷ tôn. Quỷ sai này mặt mũi dữ tợn, giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh, không hề có ý thương lượng. Chẳng lẽ Tam ca và Thiên y có thể ở lại lâu hơn, mà tôi thì không? Không công bằng chút nào. Tôi không chỉ muốn hỏi về chuyện sinh con, mà còn muốn gặp vài người quan trọng. Sư phụ của tôi, người phụ nữ huyền thoại mẫu thân của Bạch Thi Thi, mẫu hậu của Khuynh Khuynh. Tôi chắc chắn đại ca có thể sắp xếp cho tôi gặp họ. Nếu tôi có thể mang tin tức của họ trở về, Thi Thi và Khuynh Khuynh nhất định sẽ rất vui. Tôi cũng rất tò mò về mẫu hậu của Khuynh Khuynh. Một nữ nhân có thể thu phục được cửu vĩ Hồ Vương, sinh ra ba cô công chúa tuyệt sắc gia nhân như vậy, rốt cuộc trông như thế nào? Còn mẫu thân của Thi Thi nữa? Một người có thể sinh ra một cô gái hoàn hảo đến mức ấy, chắc chắn bản thân bà cũng là một nhân vật phi phàm. Đây là một cơ hội hiếm có, sao tôi có thể bỏ lỡ? Nói tóm lại, tôi còn rất nhiều chuyện cần làm. Hôm nay, dù có phải mặt dày ăn vạ, tôi cũng phải ở lại.